Thạch Cảm đương lần thứ hai trở về, cuối cùng cũng không lắm mồm nữa. Tần Dương cũng lười để ý, hắn không đánh lại Cốc Tân Nguyệt. Vậy thì phải chịu đựng, hết lần này đến lần khác. Thạch Cảm đương lại không nhịn được, không phải muốn ăn đòn sao? Còn Cốc Tân Nguyệt, Tần Dương tự nhận kiến thức rộng rãi, có thể thật sự không thể giải khai. Cốc Tân Nguyệt không phải là người mà hắn biết ở chư thiên vạn giới, bất luận chủng tộc nào. Mặc dù là cựu U Chu Tước nhất tộc tiểu phỉ, Tần Dương chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra, nhưng Cốc Tân Nguyệt thì hắn lại không nhìn ra. Người này thật kỳ quái, Tần Dương có thể tự tin nói, trong hàng vạn đại lục, đại thiên thế giới, không có gì mà hắn không biết. Thế nhưng Cốc Tân Nguyệt lại, chính là điều mà hắn không biết. 90.000 năm trôi qua, Cốc Tân Nguyệt vẫn như ngày nào, động lòng người, tựa như không hề bị thời gian tác động, không hề thay đổi. Trung thần đại lục, mau đến đây. Cốc Tân Nguyệt lúc này thì thào, ta phỏng đoán, thần gia chắc sẽ không để ý đến ngươi, khả năng họ sẽ trực tiếp chém ngươi là rất lớn, vậy chém hắn đi. Tần Dương mỉm cười, bằng lòng tốc độ so với nhân vị cảnh vũ giả nhanh hơn. Còn nữa, khoảng cách từ trung thần đại lục đến cửu u đại lục cũng không tính là xa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, vào lúc giữa trưa, trung thần đại lục dần dần xuất hiện ở phía chân trời. Giờ khắc này, trung thần đại lục, thần gia, thân là bá chủ của trung thần đại lục, thần gia, không thẹn là thống lĩnh toàn bộ trung thần đại lục, cùng các thế lực lớn nhỏ. Dù thần gia vẫn chưa dựng nước và chưa thành lập tông môn, nhưng ở trung thần đại lục, thần gia chính là tông môn cường đại nhất, quốc gia thâm hậu nhất. Thần gia tọa lạc tại trung ương của trung thần đại lục, bên cạnh dòng vọng trần nổi danh, phía sau trăm dặm là dãy núi trung thần, bên trái là thảo nguyên trung thần, còn bên phải trăm dặm là một mảnh thao trường rộng lớn, chuyên dành cho thần gia đệ tử sử dụng. Giữa trung tâm là đại bản doanh của thần gia, nơi này giống như một tòa vương thành. Toàn bộ thần gia có thể nói là vườn quanh, tạo nên không khí mê hoặc lòng người. Hiện tại, tại thần phủ, tiên viện rộng lớn như vậy, từ Nam đến Bắc, có gần 10.000 thước chiều dài, hơn 5.000 thước chiều rộng. Cách mỗi năm thước đều bày một bàn yến hội, thật là đông đúc khách khứa đến chúc mừng. Trong đình viện to lớn này, tân khách đầy lều, người hầu cẩn trọng mang thức ăn lên. Những người này chỉ là tân khách bên ngoài mà thôi, đi qua ngoại viện mới đến nội viện. Trong nội viện có trăm bàn tiệc mừng, phân nửa là từ dòng chính thần gia, nửa kia là những nhân vật có danh tiếng trong trung thần đại lục. Dù có uy tín và danh dự, nhưng cũng phải dựa vào thần gia. Thần gia chính là bá chủ, ai dám ngỗ nghịch, người đó sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Hôm nay, thần gia tổ chức tiệc mừng, toàn bộ trung thần đại lục, các thế lực lớn nhỏ đều đến bái chúc mừng. Một số tông môn không có hóa thần cảnh tọa trấn, căn bản không có tư cách tham gia. Thậm chí có những vũ giả thông thiên cảnh còn đi cửa sau, hy vọng có thể được nhận lễ vật. Thần gia chính là đế vương ở trung thần đại lục, ai không muốn nịnh bợ vị đế hoàng này. Trong thần gia có 3 người đạt tới thiên vị cảnh ở rất nhiều đại lục. Thiên vị cảnh không nghi ngờ gì là đỉnh cao thực lực. Thần gia tồn tại 3 người như vậy: tộc trưởng Thần Khải, thiên vị cảnh sơ kỳ; nhị gia Thần Phong, mới vừa đột phá thiên vị cảnh sơ kỳ; và lão tổ Thần Chiến Thương, cũng là thiên vị cảnh sơ kỳ. Một đại gia tộc với 3 gã thiên vị cảnh, chưa kể đến địa vị cảnh, nhân vị cảnh. Ở trung thần đại lục, những đỉnh cao thế lực, địa vị cảnh gánh chịu trách nhiệm đều rất thưa thớt, nhân vị cảnh cũng chỉ là vậy. Nhưng trong thần gia, nhân vị cảnh chỉ có thể làm chấp sự, ngay cả trưởng lão cũng không có vị trí chính thức. Tại trung thần đại lục, ai cũng biết thần gia tuyệt đối không thể trêu chọc. Lúc này, trong nội viện tiệc mừng, một người đàn ông trung niên mặc trường phục màu đen chắp tay cười nói: Thần nhị gia, chúc mừng a, ta Quốc Đình đại diện cho vạn quốc môn, chúc mừng thần nhị gia, lệnh điệp thiên phú cao đẳng, hoàng thể tư chất, tương lai nhất định có thể siêu việt tam vị chi cảnh, đến tạo hóa cảnh. Quốc Đình trước giờ chúc mừng, Quốc Môn chủ, xin khách khí, khách khí. Thần gia nhị gia Thần Phong, khuôn mặt ôn hòa, khẽ cười nói, lúc đầu, hắn có thể đạt đến địa vị cảnh hậu kỳ, đã là đỉnh phong. Thật không ngờ, bên trong gia tộc lại có được một viên linh đan, giúp hắn phá vỡ gông cùm xiềng xích. Không lâu trước đây, vừa mới đột phá đến thiên vị cảnh sơ kỳ, thần gia có 3 đại thiên vị cảnh vô địch, khiến cho cả trung thần đại lục kinh sợ, không cần phải bàn cãi. Ở đâu? Bên kia. Một gã nam tử mặc áo lam đi ra, cười ha hả nói, thần nhị gia hiện nay đã đạt đến thiên vị cảnh. Đó cũng là đại hỷ sự của thần gia. Ta là Lò Nguyên Kiệt, đại biểu cho Cửu Lôi Tông, chúc mừng thần nhị gia. Khách khí, khách khí, Lôi Tông chủ thật khách khí. Vạn Cốt Môn, Cửu Lôi Tông, ở Trung Thần Đại Lục, đây là những thế lực mạnh nhất. Cốt Đình và Lôi Nguyên Kiệt đều là địa vị cảnh hậu kỳ. Ở Cửu U Đại Lục, họ đủ để xưng là bá chủ. Thế nhưng ở Trung Thần Đại Lục, họ chỉ có thể phụ thuộc. Thần gia quá cường đại, nội tình hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Trung Thần Đại Lục trong hơn 100.000 năm qua, thế lực thay đổi liên tục, nhiều thiếu tông môn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng thần gia từ 9 vạn năm trước đã bắt đầu, đến nay ngày càng cường đại, trở thành cự bá trung thần. Chỉ cần có một phần năng lực phát triển ổn định này là điều mà thường người không thể so sánh. Thần Phong tiếp đãi các vị khách, vẻ mặt tươi cười. Thần Nam Vân là cháu ruột con trai trưởng của thần gia, một thiên tài thiếu niên, hoàng thể khai mở, vô địch tại Trung Thần Đại Lục. Hắn nhìn chúng Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi, cả hai đều có phẩm chất độc đáo, cùng nhau cưới về thì cũng xứng đáng. Thần gia hiện tại có 3 vị thiên vị cảnh vô địch, có thể nói là thời kỳ đỉnh phong. Thần Nam Vân không thể nghi ngờ sẽ dẫn dắt một thời đại càng rực rỡ hơn, một tương lai tươi sáng đang chờ đón thần gia. Thần Phong một lần nữa phất tay, hai gã người hầu lập tức tiến đến đón dâu đội ngũ có trở về chưa. Khởi bẩm nhị gia, thám tử báo lại bọn họ sắp tới, nhưng tam gia dường như chưa về. Nghe đến lời này, Thần Phong phất tay nói, lão tam ngày sau sẽ phụ trách chuyện của Cửu U Liên Minh, chắc chắn bên đó Cửu U Đại Lục, Lĩnh Nam Cổ Gia và Đại Hạ Cổ Quốc cũng muốn xin vài chén rượu mừng. Nam Vân trở về là tốt rồi, nói cho hậu chủ chuẩn bị mang thức ăn lên. Đúng. Thần Phong lại hỏi, đại ca cùng phụ thân đâu? Nghe thấy vậy, một người tiến lên nói nhỏ, người từ Ba Nguyệt Đại Lục đến chúc mừng hình, như có chuyện quan trọng để thương lượng, đi tổ địa. Ồ, Thần Phong hơi ngẩn ra, nhưng không để ý lắm. Tiệc mừng chuẩn bị bắt đầu, khắp nơi đều có khách đến chúc mừng. Danh tiếng của thần gia có thể nói đã đạt đến cực hạn. Trong lúc không khí đang tưng bừng vui vẻ, bỗng nhiên từ trên thiên không vang lên âm thanh, lúc này đón dâu đội ngũ trở về. Thần Phong nhìn lên nửa khoảng không, mỉm cười, rốt cuộc đã trở về, tiệc mừng có thể bắt đầu. Nhưng chỉ vừa nói ra, hắn lại nhìn lên khoảng không, khẽ nhíu mày. Đoàn đón dâu trước khi lên đường, trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người, thanh thế cực lớn. Nhưng giờ đây, nhìn lại có vẻ như người cũng không nhiều lắm. Thần Phong lúc này nhìn về phía nửa khoảng không, ánh mắt cẩn trọng. Phía dưới, bên ngoài, tên khách chỉ biết hoan hô chúc mừng. Trong nội viện, rất nhiều đệ tử thần gia cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Người thiếu, phô trương thật lớn. Cửu U Đại Lục Thanh Vân Tông Tông chủ Tần Dương đến đây chúc mừng. Tiếng quát vang lên từ nửa khoảng không bên trên, khiến cho Thần Phong nhăn mày lại. Một sự việc lớn đang xảy ra, người bên ngoài không biết, nhưng hắn thì biết. Lần này, tam đệ thần thước đi cùng cũng là vì hộ tống và để tổ kiến Cửu U Liên Minh, mà Thanh Vân Tông chính là một trong số đó. Nhưng giờ đây, tông chủ Thanh Vân Tông lại tự mình đến. Thanh Vân Tông, Vạn Cốt Môn môn chủ Cốt Đỉnh quát lên, thần gia con trai trưởng đại hôn, sao chưa từng mời các ngươi Thanh Vân Tông, không mời mà tới, lại còn coi các ngươi phanh. Cốt Đỉnh còn chưa dứt lời, một tiếng phanh vang lên, thạch cảm đương thân ảnh lóe lên, một búa bổ xuống. Chỉ có điều Cốt Đỉnh cũng là một cường giả địa vị cảnh hậu kỳ, làm sao dễ dàng bị thạch cảm đương chém giết. Hắn lập tức nứt ra, khí tức tiêu tan, sắc mặt Cốt Đỉnh biến thành trắng bệch. Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu như hắn chậm nửa bước, có lẽ đã xong đời. Sư tôn ta nói, chuyển động lấy ngươi xem mồm sao. Thạch cảm đương nhếch miệng cười một tiếng. Cảnh tượng này khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Hôm nay là ngày đại hôn của thần Nam Vân, toàn bộ Trung Thần Đại Lục xét về tông môn thế lực đều đã có mặt, ai dám gây rối. Hắn vừa xuất hiện đã không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Cốt Đỉnh tức giận, hắn là nhất môn chi chủ, địa vị cảnh hậu kỳ, mà bị một thiếu niên vũ nhục như vậy, sao có thể nuốt trôi. Ngươi thật không biết điều. Cốt Đỉnh rên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoạn bạch cốt. Đoạn bạch cốt phát ra hàn mang lạnh thấu xương, cánh tay dài ra, Cốt Đầu vung lên, Cốt Bình đằng đằng sát khí. Thạch Cảm Đường cũng nhếch miệng cười, búa rìu chém ra, phanh. Bốn phía cái bàn nổ tan tành, hai bóng người vừa chạm và liền tách ra ngay. Đủ, Thần Phong rít lên một tiếng, Cốt Định lúc này cũng ngừng xuất thủ. Tần Dương, hôm nay là tiệc cưới của thần già. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đại biểu Cửu U, đến gây rối sao? Tiệc cưới? Tần Dương đứng vững trên nửa khoảng không, cười nói. Các ngươi thần gia thật là lớn uy phong. Ta Tần Dương là người, các ngươi cũng dám cưới. Ta có đồng ý hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người phía dưới đều ngây dại. Tần Dương, thần thánh phương nào, Cửu U đại lục, hiện tại lợi hại như vậy sao? Thần gia, có thể nói là bá chủ độc nhất vô nhị tại Trung Thần đại lục. Tần Dương nói năng lớn lối như thế, thật sự không sợ chết sao? Tiểu Nhi, làm cả. Cửu Lôi Tông Tông chủ Lôi Nguyên Kiệt, lập tức quát lên. Thần gia hả, phải là nơi ngươi muốn dương oai. Ta thấy ngươi là tự tìm cái chết. Tiếng huyên náo vang lên, Tần Dương không nhịn được, liếc nhìn Lôi Nguyên Kiệt, quát, tiểu Thạch Đầu, cho ta chém. Đúng, Thạch Cảm Đương không nói nhiều, lập tức chém một búa, nực cười. Lôi Nguyên Kiệt cũng tức giận, Thạch Cảm Đương là địa vị cảnh hậu kỳ, hắn cũng là địa vị cảnh hậu kỳ, bị kẻ như vậy khinh thị, làm sao không nổi giận. Lôi Nguyên Kiệt trong mé mắt tuôn ra, linh khí mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Giờ khắc này, mọi người đều cảm nhận được những dao động mãnh liệt như kiềm nén lòng người. Đây chính là tam vị chi cảnh, nhân vị cảnh, linh khí phong phú như dòng sông, địa vị cảnh, linh khí như biển cả, thiên vị cảnh, linh khí nối liền trời đất. Hai người chỉ cần phát ra linh khí, tựa như cùng nhấn chìm vào vũng bùn, không thể nhúc nhích. Hôm nay, ta sẽ dương tên Thạch Cảm Đương này. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, búa rìu va chạm, chém, búa rìu trong khoảnh khắc này, trực tiếp chém xuống phanh, lực cứng rắn ngăn cản bên dưới, Lôi Nguyên Kiệt loạn choạng, không ngừng lùi lại, chém, nữa, Thạch Cảm Đương cũng bước ra, sát khí tràn ngập, phanh, Lôi Nguyên Kiệt trong miệng phun máu, hai tay run rẩy, Thạch Cảm Đương cực kỳ bá đạo, hoàn toàn không giống với địa vị cảnh hậu kỳ, chết, một tiếng trầm quát vang lên, ngay sau đó, búa rìu va chạm, hư ảnh ngưng hiện, một tiếng thổi phù vang lên đột ngột. Lôi Nguyên Kiệt cũng không thể ngăn cản, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí huyết sôi trào. A, trong khoảnh khắc, khuôn mặt hắn biến thành sắc bạch, thân thể từ phần bụng trở xuống, bị chặt thành bốn khối, tiên huyết chảy xuôi xuống, nhưng hắn vẫn chưa chết ngay, phế vật. Thạch Cảm Đương dưa thẳng ngón giữa, thu hồi búa rìu, khinh bỉ nói, chết đi. Lời vừa dứt, tiếng nổ vang lên, thân thể Lôi Nguyên Kiệt bỗng chốc nổ bể ra, ba chiều đã tiêu diệt địa vị cảnh hậu kỳ, Thạch Cảm Đương, tên của hắn sẽ được mọi người nhớ mãi. Giờ phút này, giữa sân yên tĩnh như chết, hơn vạn người chứng kiến cảnh tượng này, niết loạt ngưng trệ. Tần Dương không bận tâm, nhìn về phía dưới, tiếp tục nói, ta và thần gia có chuyện, không đến phiên các ngươi xen vào, nếu không sợ chết, hãy nói thêm một câu xem. Lần này, mọi người đều che miệng. Tần Dương nhìn về phía Thần Phong, quát lên, người của ta, ngươi thần gia dám cưới, thật là to gan, đừng nói các ngươi, chính là thần gia lão tổ tông, gặp ta cũng phải tam bái chín lạy, trăm dặm bên ngoài mà đón chào, đã lấn phụ lên đầu ta, các ngươi thật sự lá gan lớn. Tần Dương khí phách ngời ngời, nhưng lời này nghe trong tai mọi người lại quá cuồng vọng. Thần gia lão tổ tông, Thần Phong, người này đã quật khởi 9 vạn năm trước, một người một kiếm, hành tẩu trên Trung Thần đại lục, tạo dựng nên thần gia, cũng khiến cho thần gia tiến về vị trí thống trị tại Trung Thần đại lục. Hắn cầm trong tay đoạn không kiếm, một kiếm cắt không khí. Thần Phong kiếm tổ có thể nói là người đặt nền móng cho thần gia, lão tổ vô địch của thần gia. Trong miệng Tần Dương, lão bộc như vậy dường như không đáng nhắc đến. Hắn có còn phải 3 lần gõ đầu, 9 lần bái lạy không? Thần nhị gia đứng trên mặt đất, nhìn Tần Dương. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa mở miệng. Tần Dương đến đây đại náo, thần tam gia không có mặt, thần Nam Vân cũng không xuất hiện. Hắn có chết không? Thần nhị gia không dám làm tức giận Tần Dương. Tần tông chủ, thần nhị gia ngăn chặn cơn tức giận trong lòng, tỉnh táo nói, có chuyện gì có thể thương lượng, thần gia ta cũng không phải không biết lý lẽ. Trong lúc này, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Tần Dương quát, bức hôn ta, khiến cho lão bộc của ta suýt chút nữa mất mạng. chia cắt ta với tông môn, ngươi bảo ta hiểu làm sao? Nếu ta Tần Dương không kịp thời phản hồi, hôm nay có thể chính là một cảnh tượng khác ở đây, ta đều lười phải nói nhảm với ngươi. Ta sẽ trực tiếp diệt ngươi thần gia, ngươi nên vinh hạnh ta về tới kịp, nếu không, thần gia sẽ tất vong. Tần Dương liên tục nói, không chịu thua kém, hắn nổi giận sao? Lần này, đúng là nổi giận, lão vệ trung thành và tận tâm theo hắn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, nhi cũng là người của hắn, bị người ta bắt nạt, nếu hắn thờ ơ, khí thế hùng hổ của hắn, khiến người khác khiếp sợ, mỗi lời nói như châu ngọc, thần nhị gia lúc này cũng nổi giận, đây là thần gia, nếu không phải lo ngại bộ mặt, hắn đã tát chết Tần Dương từ lâu, nhưng giờ, tiểu tử này lại không cần chút thể diện nào. Tiểu nhi, ngươi thật coi thần gia là sợ ngươi sao? Thần nhị gia quát lớn, bỗng nhiên, trên trăm đạo thân ảnh bay lên không. Trong số đó, hơn 70 người thuộc nhân vị cảnh, hơn 30 người thuộc địa vị cảnh. Đây chính là thần gia. Thế lực bình thường, nhân vị cảnh 1-2 người đã đủ để xưng vương xưng bá. Chưa nói đến địa vị cảnh, nhưng giờ đây, hơn 100 người nhân vị cảnh và địa vị cảnh, nội tình thần gia lúc này đã phô bày ra trước mắt. Tần Dương, cháu ta cùng tam đệ của ta ở đâu? Thần nhị gia quát, ngươi nói tam đệ, thần thước sao? Chết! Tần Dương thản nhiên đáp, còn cháu ngươi. Tần Dương vung tay lên, một đạo thân ảnh lập tức bị băng long trói buộc, xuất hiện trước mặt mọi người, chính là thần Nam Vân. Thần Nam Vân, A Ngọc Hoàng Thể, là cháu trai trưởng của thần gia, đệ nhất thiên tài của Trung Thần Đại Lục, thuộc nhân vị cảnh hậu kỳ, vô số quang hoàn bao phủ quanh hắn. Tương lai, hắn nhất định sẽ bước vào thiên vị cảnh, thậm chí đạt tới huyền ảo tạo hóa cảnh. Nhưng giờ đây, thần Nam Vân toàn thân bị băng ti quấn quanh, tứ chi như thể đã thành mảnh vụn, rũ xuống. Gương mặt hắn tái nhợt, hô hấp vô cùng khó khăn. Nhị thúc, thần Nam Vân hữu khí vô lực nói. Tần Dương giết tam thúc, càng quấy nhiễu ta thần gia, muốn ở cửu U đại lục thành lập cửu U liên minh. Hắn tiếp tục. Người này đã phế ta tứ chi, nhị thúc. Lời này vừa thốt ra, bốn phía lập tức náo động. Thần nhị gia lúc này đã vô cùng phẫn nộ, thằng nhãi ranh cuồng vọng. Hắn gầm lên, biểu hiện bá đạo tỏa ra. Lúc này hiện rõ, hắn đang ở thiên vị cảnh sơ kỳ, siêu việt hóa thần cảnh, chính là tam vị chi cảnh, ba đại cảnh giới, nhân vị cảnh, địa vị cảnh và thiên vị cảnh. Mỗi một cảnh giới đều có sự chênh lệch cực lớn. Thiên vị cảnh, nhiều thiếu niên bước vào tam vị chi cảnh vũ giả, cuối cùng cả đời đều mong muốn tiến vào, nhưng bao nhiêu người lại bị đập tại địa vị kỳ, không cách nào tiến thêm. Bước này quá khó khăn, vì thế nên cường đại, thiên vị cảnh chính là nhân vật tương tự thần thánh. Giờ khắc này, thần nhị gia cho người ta cảm giác như vậy. Hắn giống như xông lên thiên đường, sau lưng tỏa ra một đạo linh khí quang trụ, phóng lên cao, thiên vị oai. Vào thời khắc này hoàn toàn hiển lộ, thiên vị chi trụ. Tần Dương cười nhạo một tiếng, xem ra thần gia cho rằng ta, Tần Dương, dễ bắt nạt, Thạch Cảm Đương, ngươi nên dương danh. Đúng vậy, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Thần Phong, cười lớn một tiếng, thiên vị cảnh sơ kỳ, như vậy giao thủ mới có ý nghĩa. Cười lớn một tiếng, Thạch Cảm Đương nói, tiểu tử, trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ lấy ngươi làm bàn đạp, bẹt đạp, giúp ta bước vào thiên vị cảnh sơ kỳ. Hắn hồn nhiên không sợ, lời nói này tuôn ra, giờ khắc này, mọi người đều ngạc nhiên, địa vị cảnh hậu kỳ lại muốn giết thiên vị cảnh sơ kỳ, xem ra cuồng vọng không chỉ có Tần Dương, Thạch Cảm Đương cũng rất nông cuồng. Thần nhị gia sau lưng quang trụ nhảy lên không trung, đầy sát khí, thiên vị cảnh cư nhiên lại bị người như hắn khinh bỉ, cơn tức lan tràn ra. Giết! Một tiếng quát vang lên, thần nhị gia lập tức lao thẳng về phía Thạch Cảm Đương. Cùng lúc đó, gần 100 vị nhân vị cảnh, địa vị cảnh cao thủ cũng lao thẳng về phía Tần Dương. Thiếu chủ vẫn còn ở trong tay Tần Dương, chứng kiến hơn 100 người chạy như bay tới. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương nhi không khỏi khẩn trương, hai nàng tuy đi theo bên người Tần Dương, kiến thức rộng rãi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy. Tần Dương mỉm cười, sợ cái gì, ta là ai, nghe lời hắn. Hai nàng tức thì ngẩn ra, người tuy nhiều, nhưng đây cũng là thời điểm ta tôi luyện các ngươi. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương nhi gật đầu. Một bên, Cốc Tân Nguyệt căn bản không thèm để ý, Tần Dương cũng không để tâm đến nàng. Nhân vị cảnh, các ngươi yên tâm mà giết. Tần Dương cười nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Hỗ trợ chiếu khán điểm, ta biết, Cốc Tân Nguyệt rất khó chịu, nhưng vẫn trả lời. Tức thì, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, mỗi người đều rút thần binh ra, nghiên vị cảnh trung kỳ. Đối với hắn mà nói, ở độ tuổi này mà đạt được tình trạng này, có thể gọi là thiên tư yêu nghiệt. Nhưng đối với Hoàng Thể Cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể mà nói, lại không tính là nhanh. Nếu muốn theo bên Tần Dương, thì không thể để rơi mất danh khí của hắn. Hai nàng lúc này, chiến ý dâng trào. Lúc này, Tần Dương thúc đẩy băng long, cũng tuôn ra sức mạnh. Một hồi tiệc mừng giờ đây đã biến thành chiến trường. Tần Dương cùng bốn người tiến đến đá môn. Mà đây chính là cổng của thần gia. Đối với thần gia mà nói, đây là một nỗi nhục không thể nào chấp nhận. Ngay cả những người khác chỉ xem náo nhiệt cũng đủ, chứ không ai dám nhúng tay vào. Cửu Lôi Tông tông chủ Lôi Nguyên Kiệt, một người cực kỳ bá đạo, đã chết, không ai dám coi thường mạng sống của mình. Thần gia cũng chỉ có chút khả năng này. Tần Dương lúc này khu động băng long, sau lưng hắn, băng hoàng thần hồn tràn ngập xuất hiện. Chết! Hắn quát lớn, sát khí ngập trời, phanh, băng long cự trảo xuất hiện. Những người nhân vị cảnh gần đó trong nháy mắt bị đóng băng, trực tiếp bị long trảo bắt lấy, nổ thành bột mịn. Trong khoảnh khắc, 7, 8 người đã mất mạng. Băng long chính là làm từ long cốt, ẩn chứa sức mạnh mà Tần Dương giao phó cho hồn lực. Long cốt này vốn được thiên đế cắt để đối phó hắn. Bên trong long cốt ẩn chứa long linh, hồn lực được rót vào khiến long linh không thể chống lại sự khống chế của Tần Dương. Công kích và phòng ngự của nó cũng bá đạo không gì sánh được. Băng long giống như một hóa thân của Tần Dương. Ngày đó, khi Tần Dương lần đầu giác tỉnh băng hoàng thần hồn, uy năng cực kỳ bá đạo. Lần đầu tiên, sức mạnh của băng hoàng thần hồn được bộc lộ. Nhưng bây giờ, khi băng hoàng thần hồn đã gần ổn định, sức bật không còn như lúc ban đầu, có thể tức thì tựa như vậy. Hồn lực bá đạo công kích cũng không phải những nhân vị cảnh hay địa vị cảnh có thể ngăn cản. Băng hoàng thần hồn cùng băng long thúc đẩy xuống, Tần Dương công kích càng trở nên bá đạo. Lúc này, bốn phía dưới, tất cả mọi người đều mơ màng. Đây là nhân vị cảnh sơ kỳ sao? Cái băng long kia đến từ đâu? To lớn hư ảnh thần hoàng. Vậy là cái gì? Một màn này, cả đời khó có thể nhìn thấy một lần. Chém. Rầm rầm rầm. Ba gã nhân vị cảnh hậu kỳ, vào thời khắc này, thân thể trực tiếp nổ bể ra. Mặc dù là địa vị cảnh, nhưng khi oanh kích vào chân hạ long cốt của Tần Dương, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Chẳng mấy chốc, hơn 100 người đã chết trong tay Tần Dương. Gần 30 người trong số đó đã ngã xuống. Giờ khắc này, mọi người cảm thấy mình như đang xuất hiện ảo giác. Tần Dương quá cường đại, như làm trái lưng tất cả, đáng chết. Phía dưới, thần nhị gia thấy cảnh tượng này, lòng đau như cắt. Những người này đều là hạch tâm của thần gia. Chết một người, thần gia sẽ phải tốn hao đại khí lực để bồi dưỡng. Tiểu gia hỏa, lo lắng người khác không bằng lo lắng cho ngươi. Thạch Cảm Đường cười hắc hắc nói, búa rìu thần chém. Hắn vung một búa chém xuống, Trường Việt trong tay trực tiếp kiếp lên, bàng bàng, tiếng va chạm vang lên. Nhưng hắn không để yên, Thạch Cảm Đương lúc này lại chém tới, búa rìu thần chém, một nhát lại một nhát, lực lượng liên tiếp mạnh mẽ hơn. Thạch Cảm Đương đang tích tụ sức mạnh, búa rìu thay phiên nhau không ngừng hạ xuống, khí thế dâng cao đến đỉnh điểm. Có thể đánh bại hắn, Thần Phong là thiên vị cảnh không giả, nhưng chỉ mới vào thiên vị cảnh, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Thạch Cảm Đương lợi dụng điều này để cuồng anh lạm tạc. Tuy nhiên, điều làm Thần Phong buồn bực chính là công kích của hắn đối với phòng ngự của Thạch Cảm Đương lại không có tác dụng quá lớn. Giữa địa vị cảnh hậu kỳ và thiên vị cảnh, lẽ nào không có chênh lệch sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Phong thậm chí sinh ra cái ý nghĩ hoang đường này. Không phải hắn không nghĩ như vậy, Thạch Cảm Đương thật sự không coi công kích của hắn ra gì. Lúc này, Thạch Cảm Đương cũng lười biếng nhiều lời. Lão tử đã sống hơn 8 vạn năm, mỗi ngày bị người dằn vặt, thân thể cũng được rèn luyện. Thiên vị cảnh của ngươi còn không bằng được, ngươi chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, tính toán cái gì chứ? Thạch Cảm Đương hét lớn, búa rìu trong khoảnh khắc này dưa lên, nhận lấy cái chết đi. Một tiếng quát thấp vang lên, búa rìu trong nháy mắt tuột tay mà ra, bang bang. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, cái búa rìu trực tiếp xuyên thấu thân thể Thần Phong. Mọi người lúc này đều chứng kiến cảnh tượng này. Thần Phong sau lưng cột sáng ngất trời. Vào thời khắc này, tan vỡ, tiêu thất. Trong sát na, bốn phía náo động khiếp sợ. Thiên vị cảnh, chết. Thạch Cảm đương cười ha hả, thiên vị cảnh tính toán gì, lão tử ở địa vị cảnh hậu kỳ, giết không tha. Không chỉ giết, hôm nay lão tử còn muốn mượn cơ hội này để đột phá thiên vị. Trong lúc cười, Thạch Cảm đương toàn thân linh khí chen chúc hội tụ, một cột sáng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ là thiên vị cảnh mà thôi, cột sáng mắt trời, linh khí hội tụ, cách xa trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy. Đây chính là thiên vị cảnh. Thiên vị chi chủ ngưng hiện, thiên vị cảnh, cái gì bên ngoài cường đại. Thạch Cảm đương lại cười ha ha, tay vung lên, rầm rầm rầm, liên tiếp mười mấy bóng người nổ bể ra, hơn 10 người nhân vị cảnh và địa vị cảnh dường như bụi phấn, không đáng nhắc tới, dám bất kính với sư tôn ta, đó chính là muốn chết. Thạch Cảm đương lại đấm ra một quyền, mười mấy bóng người chết bất đắc kỳ tử, chỉ trong chớp mắt hơn 30 người đã chết oan uổng. Ha ha ha, Thạch Cảm đương đứng vững trên không, ngưỡng thiên đại cười, búa rìu vác sau lưng, song quyền nắm chặt, thiên vị chi trụ phát ra hào quang rực rỡ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc, thiên vị cảnh, thiếu niên này trực tiếp chém giết thần nhị gia, hành động này khiến hắn đạt tới thiên vị cảnh, quá kinh khủng. Phanh, đột nhiên, một tiếng phanh vang lên, Thạch Cảm đương thân ảnh bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đánh xuống đại địa. Chỉ chừa lại cái đầu lộ trên mặt đất, cái ánh sáng trụ sông thiên chói mắt kia cũng đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Uy uy uy, Cốc Tân Nguyệt, ngươi chỉ là một lão bà, ngươi làm sao? Thạch Cảm đương kêu la om sòm, rầm rầm rầm, chỉ vừa thốt ra ba chữ, lão bà. Cốc Tân Nguyệt lại hạ thủ càng nặng hơn, vị trí của Thạch Cảm đương, bốn phía trăm mét, đại địa đều bị trùy sập, lần này, hắn đã hoàn toàn thất bại. Tần Dương lúc này khẽ lắc đầu, tiểu tử này cuồng vọng đến mức nào, không ai lợi hại, lại dám gây sự với người khác, hắn muốn tự mình hại nhục mình. Thạch Cảm đương ghé vào dưới nền đất, buồn bực nói, thiên vị cảnh còn chưa đủ, ta phải đạt được tạo hóa bốn kỳ, mới có thể đánh lại cái lão bà này. Phanh, ngôn ngữ vừa dứt, một quyền ấn lại rơi xuống, Thạch Cảm đương hoàn toàn im lặng. Cốc Tân Nguyệt lúc này vẫn đứng vững ở nửa khoảng không, không nói một lời, nhưng lần này mọi người đều há hốc mồm. Vừa rồi không ai có thể bi nổi với Thạch Cảm đương, vậy mà giờ đây hắn lại bị một quyền đánh xuống đất, điều này quả thật quá khoa trương. Cuối cùng mọi người đã minh bạch, năm người này sao dám đến thần gia gây sự. Lúc này còn sót lại 50 vị cường giả nhân vị cảnh và địa vị cảnh, tất cả đều cảm thấy mộng mị. Thần tam gia đã chết, hiện tại thần nhị gia cũng đã ngã xuống, nhưng tộc trưởng và lão tộc trưởng thì vẫn chưa hiện thân. Năm người này hoàn toàn triệt để hủy hoại tiệc mừng đại hôn của thần gia. Tộc trưởng và lão tộc trưởng đâu? Tần Dương lúc này không thèm để ý, chỉ nói một chữ, giết. Đang lúc này, từ phương xa, trong sâu thẳm của thần gia phủ đệ, hai đạo quang mang phóng lên cao. Không lâu sau, hai luồng khí tức mạnh mẽ ép đến gần, hai vị thiên vị cảnh đã đến, tất cả mọi người lập tức tản ra. Thần gia có hai nhân vật chủ chốt đã tới, chỉ có điều, khi hai vị nhân vật chủ chốt kia thấy cảnh tượng như vậy, họ sẽ có phản ứng gì? Trong giây lát, hai bóng người xuất hiện, đó chính là tộc trưởng thần Khải và lão tộc trưởng thần chiến thương của thần gia, đạo linh khí quang trụ phóng lên, chính là biểu thị cho việc hai người đã bước vào thiên vị cảnh. Với tu vi và thực lực cường hoành như vậy, mới thực sự là nền tảng vững chắc của thần gia, bá đạo vô cùng. Phát sinh chuyện gì? Trung niên tầm khoảng 30, thân mặc áo tơ vàng, gương mặt tuấn tú, thần Khải quát lớn, lập tức có người chạy nhanh đến bên thần Khải, thấp giọng bẩm báo, cái gì? Sau một khắc, thần Khải tức giận, nhị đệ tam đệ đều đã chết, chính con trai của mình bị người phế tứ chi. Thần Khải tức giận nhìn về phía Tần Dương, lúc này Tần Dương ngạo nghễ đứng trên băng long, chắp tay lạnh lùng nhìn xuống Tần Dương tông chủ. Như vậy, dẫm đạp lên bộ mặt của thần gia, ngươi giáp tâm gì? Thần Khải nổi giận nói, dẫm đạp bộ mặt ngươi thần gia. Tần Dương giễu cợt đáp, thần gia của ngươi còn chưa đủ để ta dẫm đạp, hôm nay đến, ta chỉ cần một cái thuyết pháp, thần gia muốn bức hôn ta. Tần Dương, còn trọng hình tàn sát bừa bãi, có phải là lấn phụ ta? Tần Dương quá nhỏ yếu không? Hắn tuyên bố, hôm nay ta tới, hãy nhìn xem, ta Tần Dương có dễ khi dễ như vậy không? Lời nói vừa thốt ra, Mọi người thổn thức, nhỏ yếu, hắn hiện tại nhìn lại, có thể nào còn chút nào nhỏ yếu. Tần Dương tông chủ, chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó chứ. Thần Chiến Thương, tóc trắng, da sắc ướt át, lúc này bước ra, cũng xin Tần tông chủ, thả tôn tử ta, thả có thể. Tần Dương vung tay, thần Nam Vân phiêu đãng giữa không trung, thần ra thông cáo khắp ngàn đại lục, xin lỗi ta. Tần Dương, mở ra khu phòng, ta Thanh Vân Tông sẽ tới mang đi, ngươi thần ra, trọn đời không được bước vào cửu u đại lục nửa bước. Hắn thẳng thắn đưa ra ba điều kiện. Nghe Tần Dương nói vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hắn đến đây là để hòa giải, mà lại đơn giản chỉ bới móc, yêu cầu thần ra xin lỗi, mang khoảng không khố phòng, không được bước vào cửu u, ba điều kiện này, cái nào không phải là đánh vào mặt thần ra. Nghe lời này, Cốc Tần Nguyệt cũng hơi ngẩn ra. Tần Dương, rốt cuộc vẫn là mềm tay. Nếu như năm đó, lão vệ bị đối đãi như vậy, bên cạnh hắn, tỳ nữ bị người khác cưới đi, Tần Dương chắc chắn sẽ không nói nhảm. Cốc Tần Nguyệt cũng có thể minh bạch suy nghĩ trong lòng Tần Dương. Thần gia chi tổ, thần phong lão tổ, cầm trong tay đoạn không kiếm, một kiếm cắt thành khoảng không. Đây chính là những gì Tần Dương đã dạy dỗ năm đó. Tần Dương càng nhìn chúng thần phong, tâm tính hơi tệ, cho nên đã tạo nên một đoạn nhân duyên. Trung thần đại lục thần phong và băng nguyệt đại lục Nguyệt Khuynh Thành vào thời đó đã tạo nên một giai thoại. Chỉ có điều khi đó thần phong chỉ mới nổi danh sơ hiển, trong khi băng nguyệt đại lục Nguyệt gia đã sớm uy danh hiển hách. Sao có thể đem Nguyệt Khuynh Thành, thiên chi kiêu nữ, gả cho thần phong như vậy? Trong lúc này, Tần Dương ở sau lưng cũng đã ra không ít lực. Dù cho hôm nay Tần Dương diệt thần gia, đó cũng là diệt đi tất cả những gì hắn ban tặng cho thần gia ban đầu. Có thể lúc này, Tần Dương cũng chỉ lùi một bước. Bước này không phải là sợ hãi, mà là vì thần phong. Người bên ngoài không biết, nhưng Cốc Tân Nguyệt trong lòng lại rất rõ ràng. Thời điểm đó, nàng tựa như Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ở bên cạnh Tần Dương làm tỷ nữ, là nhân chứng cho sự cuồng vọng và quả quyết sát phạt của Tần Dương. Chỉ có điều những lời này, khi rơi vào tay Thần Khải và Thần Chiến Thương, lại trở thành trần trụi, họ làm cho thần gia phải xin lỗi, và vẫn cứ như vậy. Đám đông cũng xin lỗi, hai người thân là thiên vị cảnh, sao có thể nuốt trôi được khẩu khí này. Tần Dương, mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không, người sẽ chết, cửu u đại lục cũng sẽ chảy máu thành sông. Thần Khải lúc này gầm hét, ta thần gia sừng sững tại trung thần đại lục 90.000 năm không ngã, sao lại bị ngươi uy hiếp? Thần Chiến Thương lúc này hờ hững nói, Tần Dương, ngươi thật muốn như vậy sao? Chuyện hôm nay, ta thần gia đã lỗ lã cực lớn. Nếu ngươi không biết thu tay lại, vậy đừng trách ta thần gia vô tình, vô tình. Tần Dương giễu cợt nói, ta đã rất khách khí, nếu các ngươi cảm thấy bất công, thì hãy động thủ, ta cho các ngươi cơ hội, nếu không tự cầm được, thì chết đi, hãy tìm các lão tổ khóc thương, xem các lão tổ đó rốt cuộc có biểu tình gì, giết. Thần Chiến Thương lúc này quát thấp, bá bá bá, tức thì, hơn 10 vị nhân vị cảnh và địa vị cảnh cường giả lại lần nữa, tuôn ra. Thần Khải lúc này, quang trụ bùng lên, phô thiên cái địa, y nghiêm, trong khoảnh khắc này ngưng tụ, cút tho, một tiếng quát trầm vang lên, đại địa phía dưới, một đạo thân ảnh đột nhiên bạo khởi. Thạch Cảm Đương, một thân bùn đất, từ dưới mặt đất lao ra, quang trụ thăng thiên, đúng là cái chân, bị một cái lão bà lấn áp, vừa lúc không có nơi nào, để chút cơn giận, Thạch Cảm Đương không nói hai lời, thẳng hướng Thần Khải, cùng lúc đó, Thần Chiến Thương cũng đứng vững tại chỗ, vẫn chưa nhúc nhích, từng đạo ba động hùng mạnh từ cơ thể Thần Chiến Thương trào ra, toàn bộ thần gia phủ đệ, trăm dặm nơi, một huy hoàng thiên uy, trong khoảnh khắc này, đột nhiên hàng lâm. Cảm giác rất quen thuộc, Tần Dương lúc này từ từ nói, đoạn không kiếm, ngươi cầm trong tay đoạn không kiếm, một kiếm cắt thành khoảng không. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị tế xuất tổ khí sao? Nghe lời này, sắc mặt Thần Chiến Thương cũng hơi biến đổi, đoạn không kiếm là tổ truyền của thần gia, chỉ có người đảm nhiệm tộc trưởng mới biết đến. Tần Dương chưa thấy đoạn không kiếm, nhưng đã rõ ràng rằng hắn muốn dẫn nó ra, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Nguyệt tộc trưởng, làm phiền. Thần Chiến Thương khẽ quát, một cái nhấc tay, một đạo thân ảnh xuất hiện, thiên vị chi trụ bay lên không, Đó là một vị thiên vị cảnh đầu sỏ. Mọi người kinh hô khi thấy thân ảnh nhẹ nhàng như đạp hàng vạn tinh không, phiêu đãng rơi xuống. Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Thư Như. Nguyệt gia chính là chủ tể của băng Nguyệt Đại Lục. Từ 9 vạn năm trước, Nguyệt gia và thần gia đã có mối quan hệ mật thiết. Hôm nay, không ngờ tộc trưởng Nguyệt gia lại đích thân tới. Sự việc lần này càng thêm náo nhiệt. Nguyệt Thư Như xuất hiện, nhìn Tần Dương và thở dài. Cửu U Đại Lục đã không còn, là thời đại của Cửu U Đại Đế. Tần Dương tông chủ, vì sao lại tùy ý làm bậy như vậy? Tùy ý làm bậy, ta chỉ là đòi một lời giải thích cho người của ta. Tần Dương lạnh lùng đáp, hơn nữa, thần gia cũng không đáng để ta coi trọng. Lời nói cuồng vọng từ miệng hắn thốt ra, khiến Nguyệt Thư Như lắc đầu. Tình hình đến hôm nay, không còn cơ hội thay đổi. Tần Dương không thể lui bước, thần gia càng không thể nào. Nguyệt Thư Như lúc này điểm ngón tay một cái, định giết Tần Dương. Chứng kiến động tác này, Tần Dương bất động, keng. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo dặn dò vang lên. Cốc Tân Nguyệt không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Nàng cũng điểm ngón tay một cái, khiến cho công kích của Nguyệt Thư Như tiêu tán. Cốc Tân Nguyệt mặt mỉm cười. Cần ta hỗ trợ chăng? Cốc Tân Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ nhàng hỏi. Thạch Cảm Đương có thể không khả dụng. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương không kềm được cơn giận, nói hắn không khả dụng ư? Một tiếng quát khẽ, Thạch Cảm Đương bạo phát toàn bộ lực lượng, liên tục bổ về phía Thần Khải. Tần Dương cũng cười nói, Nguyệt gia sở tu chi pháp ta đều thông hiểu, thiên vị cảnh không làm gì được ta, nếu muốn giết thì phải trả giá không nhỏ. Cốc Tần Nguyệt không nói thêm gì. Tần Dương nói ra không phải giả, thiên vị cảnh muốn giết hắn gần như là không thể. Chỉ có điều hiện tại hắn chỉ là nhân vị cảnh sơ kỳ, muốn giết thiên vị cảnh không phải là không thể, nhưng cần phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Ta bằng vào ta huyết mệnh đoạn thương không, đoạn không kiếm cắt thành khoảng không kiếm tới. Lúc này thần chiến thương gầm lên một tiếng, trong sát na từ tổ địa thần già một ánh kiếm phóng lên cao, huyền khí xuất thế. Thấy cảnh tượng như vậy, có người hoảng hốt kêu lên, là thần gia đoạn không kiếm, thiên phẩm huyền khí sao? Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, thần gia đoạn không kiếm, y danh chấn thế, thành danh lan xa. Thần gia lão tổ, dựa vào thanh kiếm này, chém ra một con đường thông thiên, tiến đến thiên vị cảnh cực hạn, đồng thời, cũng là để tái hiện huy hoàng của thần gia suốt 90.000 năm. 90.000 năm qua, chưa từng có ai được chứng kiến đoạn không kiếm xuất thế. Lần này, vì bị Tần Dương bức bách, đoạn không kiếm mới lộ diện. Đoạn không kiếm niết niệm thành khoảng không a. Tần Dương nhìn thấy kiếm mang từ xa, không khỏi thở dài nói, năm xưa hắn đã trợ giúp rất nhiều người, từ Bắc Thương Đại Lục sát trường sinh đến Thiên Long Đại Lục Thanh Hà tiên tử, những nhân vật ấy hắn không thể nhớ hết, không thể kể rõ, mà bây giờ những người này đã trở thành hậu nhân, tuy mạnh mẽ nhưng lại quên đi tổ tiên bản tâm. Cường đại là gì? Cường đại không phải là dùng sức mạnh để áp chế kẻ yếu, cường đại là phải gánh vác trách nhiệm. Thần gia đã quên điều đó. Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh không nói nhiều, những gì Tần Dương trải qua hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Cách nghĩ của nàng rất đơn giản, đi theo bên Tần Dương như lúc này chỉ cần nhìn hắn cũng đã đủ. Quân như quân lâm thiên hạ, ta nhất định thể sống thể chết đi theo. Kiếm mang vào thời khắc này càng trở nên rực rỡ. Nguyệt Thư như một kích, nhưng lại bị Cốc Tân Nguyệt dễ dàng ngăn cản. Nàng biết rõ Cốc Tân Nguyệt không phải là đối thủ. Thần gia lão tổ thiên vị cảnh trung kỳ, tế xuất đoạn không kiếm có thể chém giết. Lúc này Nguyệt Thư như phải lùi lại. Thần chiến thương toàn thân khí thế dâng trào, cầm trong tay đoạn không kiếm. Thần chiến thương đứng sau thiên vị chi trụ. Vào thời khắc này, Tần Dương, hôm nay chính ngươi tìm đến cái chết. Thần chiến thương lúc này đứng ngạo nghễ giữa không trung, đoạn không kiếm ở trên đầu hắn, ngạo nghễ huyền phủ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tần Dương. Đối phó với các ngươi thần già còn nói ta muốn chết? Tần Dương hờ hững nói, đoạn không kiếm một kiếm cắt thành khoảng không, thiên phẩm huyền khí oai, ngươi làm sao có thể hiểu được? Thần chiến thương lúc này không nói nhảm thêm nữa, đoạn không kiếm trong tay hắn, trường kiếm dài 3 thước 7 tấc, chuôi kiếm mang theo nhàn nhạt kim mang, mũi kiếm hơi dày rộng, nhưng viền dày rộng cũng mang theo sự sắc bén. Trường kiếm tỏa ra một khí tức vô hình, đoạn không kiếm chém, Thần Chiến Thương gầm lên một tiếng, một kiếm tuôn ra, ông, trường kiếm với tốc độ cực nhanh, lưu lại một vòng tàn ảnh. Trên thân kiếm, một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, tựa như đang đứng vững giữa thương khung, mênh mông khí tức. Vào thời khắc này, quanh quẩn xung quanh, rõ ràng là một thanh trường kiếm phá vỡ khoảng không, lại phảng phất như mang theo toàn bộ thiên địa. Hơn nữa, trong lúc đó, dường như có một người vô hình đang điều khiển thanh trường kiếm. Chứng kiến kiếm mang chạy như bay tới, Cốc Tân Nguyệt bước ra, Tần Dương cũng đưa tay ngăn lại, hắn không dùng kiếm này, thật đúng là muốn người tới giết hắn, nhưng nếu hắn đã rút kiếm này, thì hãy để cho kiếm này giết hắn đi. Tần Dương vừa dứt lời, cước bộ cũng bước ra, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, bàn tay hắn bày ra tư thế cầm trường kiếm, vào thời khắc này, vô cùng quỷ dị. Thấy vậy, tất cả mọi người đều tâm thần chấn động. Gia hỏa này đang làm gì vậy? Tự tìm đến tử lộ sao? Tần Dương lúc này hành động thật kỳ quái. Thần Chiến Thương càng không thể nào hiểu được. Một kiếm này, thiên vị cảnh trung kỳ, lẽ ra phải chết ngay tại chỗ. Tần Dương tức thì trở nên cường thịnh, cũng không thể ngăn cản. Nếu không phải nhìn thấy bên người Tần Dương có Cốc Tân Nguyệt, hắn sẽ không chịu hồi đoạn không kiếm. Nhìn Cốc Tân Nguyệt, khi vừa xuất hiện, hắn hoàn toàn không phát hiện ra loại khí tức này. Cô gái như vậy thực sự rất khủng bố. Vì ngăn ngừa đường rẽ xuất hiện, hắn quyết định triệu hồi đoạn không kiếm. Có ai ngờ rằng Tần Dương lại tay không đi đón kiếm. Bên kia, Nguyệt Thư như cũng không thể hiểu, hai người đều không thể giải thích nổi. Dưới kia, hơn vạn người càng không thể lý giải, quá kỳ quái. Tần Dương rốt cuộc đang làm gì? Nhưng chỉ sau một khắc, mọi người cũng đột nhiên minh bạch được Tần Dương đang làm gì. Đoạn không kiếm mang theo sát phạt không thể địch nổi lao ra, nhưng khi đến gần Tần Dương trong nháy mắt, đoạn không kiếm lại dừng lại. Lưỡi kiếm cách cánh tay Tần Dương chỉ trong gang tấc, chỉ cần nhẹ nhàng thôi động, hắn sẽ bị chém đứt cánh tay. Thế nhưng lúc này, bất luận Thần Chiến Thương thao túng thế nào, kiếm vọng hề sứt mẻ. Tràng diện vào thời khắc này yên tĩnh như chết, mọi người đều ngây người nhìn. Tần Dương lúc này, ngón tay chỉ vào đoạn không kiếm, từ từ nở nụ cười. Hắn nhìn kiếm như nhìn tiểu tình nhân của mình, nói, thật nghịch ngợm. Ngay lập tức, kiếm mang trên đoạn không kiếm càng thêm rực rỡ. Mọi người lúc này hoàn toàn ngỡ ngàng. Chỉ sau một khắc, cảnh tượng trước mắt Tần Dương đại biến. Hắn ngạo nghễ đứng vững giữa một mảnh thế giới bao la. Trước mặt hắn, một thân ảnh khoanh chân ngồi, cầm đoạn không kiếm. Ngươi là người phương nào? Thân ảnh kia bụi mù mịt, không thấy rõ dung mạo, nhìn Tần Dương cũng kinh ngạc không thôi. Ta là Độ Ngươi Người. Tần Dương thản nhiên nói, Thần Phong, ngươi đừng trách ta hôm nay vô tình. Nghe đến lời này, thân ảnh hôi mù ngẩn ra. Quả nhiên, thế nhân đều nói, kiếm vô tình, người hữu tình. Ta cũng nói, người vô tình, kiếm hữu tình. Đoạn không kiếm nhớ ta, ngươi cũng không nhớ ra được ta. Hoặc giả nói là, ngươi cố ý không nhớ ra được ta. Vừa nói xong, hồi ảnh run rẩy quỳ xuống đất. Đại đế, hiện tại nhớ kỹ ta là sao? Tần Dương hở hững nói, người chết đèn tắt, thế gian này, trừ phi là tu luyện ra linh hồn người. Nếu không thì không ai có thể để lại ý niệm trong kiếm. Ta dạy qua người, người học được, đoạn không kiếm ở đây. Thần gia chỉ là một quân bài chưa lật. Ngươi thần gia đến hôm nay là do ngươi Thần Phong thiên tài, ta không quản được. Chỉ cần ngươi thần gia muốn giết ta, muốn động vào ta, ta đến đây, ngươi cảm giác được, có thể dùng đoạn không kiếm, vẫn là chém về phía ta. Tần Dương lẩm bẩm như tự thuật, từ khi đoạn không kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một ý niệm điều tra trong thân kiếm đã bị hắn nắm bắt. Nhưng ý niệm đó lại lui bước, nói chính xác hơn, đó là sự bàng hoàng. Đại đế, ta sai. Thần Phong lúc này dập đầu lễ bái, hắn vốn định rằng thần gia hiện nay đã cường đại, Tần Dương chỉ là nhân vị cảnh, oai lực của đoạn không kiếm, không ai rõ hơn hắn. Hắn trong lòng đưa ra quyết định, muốn giết Tần Dương, giết ân nhân của mình. Thật không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, đoạn không kiếm lại, không chịu sự khống chế của hắn. Hắn không nghĩ rằng, Tần Dương lại không có gì phải lưu tâm. So với Tần Dương, hắn cuối cùng vẫn còn quá non kém. Ta từng nhớ tới cùng ngươi một đoạn sâu sắc, bản ý phóng thần gia tiến bước. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Đại đế, xin đừng. Đại đế, ta sai, ta sai. Thần phong lúc này là lên, thế nhưng Đoạn Không kiếm lại phát ra tiếng reo vang, tất cả hóa thành hư không. Thần phong chỉ còn lại ý niệm. Đối với Tần Dương mà nói, điều đó không có nghĩa lý gì. Trong sát na, Tần Dương mở mắt, một vẻ quả quyết sát phạt xuất hiện vào thời khắc này. Chân chính Đoạn Không kiếm, một kích mạnh nhất. Nên như vậy, Tần Dương vừa dứt lời, Đoạn Không kiếm quay về, thẳng chém thần chiến thương. Trong sát na, thần chiến thương như rơi vào cơn mộng. Vừa rồi, Đoạn Không kiếm có thể chém đứt thiên vị, nhưng giờ phút này, kiếm khí toàn bộ thu liễm lại trước mặt Tần Dương. Những thứ kiếm khí kia, lúc này, lại được thả ra, một luồng sát khí khủng khiếp. Vào thời khắc này chém ra, không được, thần chiến thương lúc này, gào thét, không cam lòng. Nhưng dù có không cam lòng, hắn cũng vô lực để thay đổi tình thế. Nguyệt Thư như lúc này, muốn đi ngăn cản, người nhà họ Nguyệt, đừng tự tìm đến cái chết. Tần Dương quát lớn, ngươi Nguyệt gia năm đó bị Cửu U đại đế trừng trị ra sao? Thì ta Tần Dương hôm nay cũng có thể khiến ngươi Nguyệt gia chịu hình phạt nặng nề hơn. Nghe được hai chữ, trừng trị, Nguyệt Thư như thân thể cứng ngắc, nào không dám nhúc nhích. Lời nói của Tần Dương mang theo sự uy hiếp nặng nề. Nếu là người khác, nàng có thể không để ý. Nhưng hôm nay, chứng kiến những cao thủ thần già chết oan uổng, nàng không thể không quan tâm. Lão tổ Nguyệt gia, giống như thần chiến thương, Tần Dương, nàng Nguyệt gia có thể chọc giận nổi sao? Không được. Thần chiến thương vừa định gào thét thì một âm thanh đầy bất mãn khác vang lên. Thần Khải, hắn đã thua. Búa rìu chém xuống. Thần Khải lúc này, thân thể nổ tung. Thấy cảnh tượng này, thần Nam Vân biết, hết thảy đã xong. Thần gia đã tiêu vong, gia gia chết, phụ thân chết, mọi thứ đều không còn. Thạch Cảm Đường lúc này, mặc dù trên thân thể đầy vết thương, nhưng trong đôi mắt hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Thoải mái, hắn hét lớn một tiếng, nhìn về phía Tần Dương, Thạch Cảm Đương cười ha hả nói. Sư tôn, những kẻ này không có lương tâm, đều đáng chết. Đoạn Không kiếm đã trở lại trong tay Tần Dương. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi sau tiệc mừng, Tần Dương im lặng không nói. Lúc này, rất nhiều cao thủ của thần gia đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy người, không có đường trốn thoát. Tần Dương cũng không màng đến, đem thần gia khố phòng, mang đi. Được rồi, Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi, hắn nghĩ rất đơn giản. Đã ngỗ nghịch và nhục mạ Tần Dương thì chỉ cần giết họ là xong. Những chuyện khác, hắn không cần quan tâm nhiều. Lúc này, Cốc Tần Nguyệt đứng bên cạnh Tần Dương, cười nói, làm sao, cuối cùng, vẫn hạ ngoan tâm, không thể hạ ngoan tâm thì không có cách nào. Tần Dương khẽ cười nói, nếu không thì mọi người đều coi ta là kẻ yếu đuối. Vậy phải làm thế nào? Cốc Tần Nguyệt không nói thêm gì, khi Đoạn Không kiếm chém xuống, nàng cũng rất kinh ngạc. Nhưng khi thấy hành động của Tần Dương sau đó, nàng hiểu rõ, có những người không phải người đối tốt với họ thì họ sẽ mang ơn. Việc lấy oán trả ơn chỉ là chuyện thường. Tần Dương đối với điều này không đến mức thương tâm. Nhìn thấy nhiều lần, hắn chỉ cảm thấy chết lặng. Thạch Cảm Đều mừng rỡ, hân hoan đi vào khố phòng của thần già. Không gian nhỏ lớn bên trong giống như một cái túi, thực chất là một không gian giới chỉ, đủ để chứa đựng nhiều thứ. Sư tôn, thần già thật đáng sợ, đơn giản là phong phú đến mức tận cùng. Thạch Cảm Đương cười thu thuét, tiền đồ. Tần Dương mắng một câu, nói, chuẩn bị trở về đi. Được, Thạch Cảm Đương cũng không để ý đến những thứ này. Lần này tới đây, chính là để tiêu diệt uy phong của thần gia. Hiện tại, thần gia từ trên xuống dưới, ba vị thiên vị cảnh đều đã bị treo. Địa vị cảnh và nhân vị cảnh chỉ còn lại mười mấy. Không có gì là đại tiền đồ. Dù không thể diệt toàn bộ gia tộc, cũng đuổi tận giết tuyệt. Tuy nhiên, một hơi nay đã ra ngoài trận chiến hôm nay, niềm vui tràn trề, thật quá thoải mái. Nhìn một nhóm người ngồi trên băng long rời đi, dưới đất mọi người đều hô vang, sát thần đi. Nhưng thần gia đã hết thời rồi, trung thần đại lục sắp sửa đổi thay. Nguyệt Thư như lúc này cũng hô vang, vừa rồi thật quá kinh khủng, thần gia tế xuất Đoạn Không kiếm nhưng vẫn bại rối tinh rối mù. Đây chính là Tần Dương sao? Cửu U đại lục lại xuất hiện một cái yêu nghiệt. Hơn nữa, cuối cùng, bên cạnh Tần Dương, nữ tử kia vẫn chưa xuất thủ. Đó mới là điểm làm người ta kinh hoàng. Nàng rốt cuộc có cảnh giới cỡ nào? Nhất định là so với nàng thiên vị cảnh sơ kỳ lợi hại hơn. Chỉ là hiện tại, thần gia tổn thất thảm trọng. Sự tình này nhất định phải bẩm báo cho lão tổ. Nguyệt Thư như không dừng lại, lập tức rời đi. Còn về tương lai của thần gia sẽ ra sao, nàng đâu còn quản được. Toàn bộ trung thần đại lục dần dần bắt đầu chấn động, thần gia suy sụp, các thế lực khắp nơi đều khởi động. Tất cả những chuyện này đối với Tần Dương cũng không có liên quan. Trên băng long, hắn đứng ở đầu rồng, nhìn về phía trước, trầm mặc không nói. Phía sau, Cốc Tần Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi ba người với Phong Tư Thiên Thù tươi cười đứng vững ở phía sau. Thạch Cảm đưa ngồi trên đất, vui vẻ đếm những đồ vật quý giá bên trong không gian giới chỉ. Công tử làm sao vậy? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi. Hắn tựa hồ hết giận, cũng không vui. Lời này tự nhiên là hỏi Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt làm bạn bên cạnh Tần Dương lâu nhất, từ kiếp trước cho đến nay, nên hiểu hắn càng nhiều. Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, nếu các ngươi biết hắn đã từng là Cửu U Đại Đế, thì rất nhiều chuyện cũng dễ hiểu hơn. Năm đó, Cửu U Đại Đế từng đến Trung Thần Đại Lục, khi đó, thần gia chỉ là một tiểu gia tộc, chưa được xếp hạng ở Trung Thần Đại Lục. Tần Dương nhìn chúng thiên phú và tâm tính của Thần Phong, từng giáo dục hắn ở đây. Về sau, còn tác hợp Thần Phong, cùng Băng Nguyệt Đại, Lục Nguyệt Gia Nguyệt Khuynh thành thân, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi bừng tỉnh ngộ. Lúc trước, ở Bắc Thương Đại Lục, Sát Trường Sinh và Thiên Long Đại Lục, Thanh Hà Tiên Tử, chắc hẳn cũng là những nhân vật mà Tần Dương đã từng giúp đỡ. Vậy thì công tử vì sao? Vì sao lại giết nhóm hắn? Cốc Tân Nguyệt cười nói. Đoạn Không Kiếm, thiên phẩm huyền khí, có thể coi là huyền khí đỉnh cao nhất. Nhân vị, địa vị, thiên vị, ba đại cảnh giới. Huyền khí chia thành ba đẳng cấp, nhân phẩm, địa phẩm và thiên phẩm. Đoạn Không Kiếm đã có linh tính. Thần Phong dù đã chết, nhưng một luồng ý niệm vẫn gửi ở trong Đoạn Không Kiếm. Tuy nhiên, Đoạn Không Kiếm cuối cùng vẫn chém về phía Tần Dương, nhưng một khắc cuối cùng đã dừng lại. Không phải vì ý niệm kia, mà là chính Đoạn Không Kiếm tự dừng lại. Cốc Tân Nguyệt lẩm bẩm, nhân tâm còn không bằng kiếm tâm. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lập tức hiểu ra, người có thể chân chính làm cho Tần Dương diệt thần giả chính là Thần Phong. Ta ghét nhất ở ngươi điểm này, chính là ngươi quá thấu hiểu tâm tư của ta. Đột nhiên, một đạo thân ảnh vang lên, Tần Dương tiến tới, ngang ngược ôm Cốc Tân Nguyệt vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, cười nhạt nói, quá thông minh cũng không tốt, ta có thể không thích điều đó, ngươi xem Sư Nghi thì rất tốt. Vừa nói ra, Vân Sư Nghi trong lòng vui vẻ, nhưng cũng lập tức xấu hổ không thôi. Công tử nói ta đần, Sư Nghi không phải đần, mà là đơn thuần. Tần Dương cười nói, Tử Khanh có tính tình lạnh lẽo cô quạnh, không nên nói nhiều, mà ngươi thì chính là đơn thuần và khả ái. Còn Tiểu Nguyệt Nguyệt, biết quá nhiều, ta không thích. Cốc Tân Nguyệt không tức giận, mặc cho Tần Dương ôm nàng vào lòng. Ngươi cũng chỉ là miệng nói đùa một chút thôi mà. Cốc Tân Nguyệt đột nhiên dùng hai tay ngăn lại cổ của Tần Dương, đùa giỡn nói, có bản lĩnh thì ăn ta. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi đều mặt đỏ bừng. Cốc Tân Nguyệt thật sự cởi mở, sư tôn, cái này có chịu nổi không? Đột nhiên, Thạch Cảm Đương thò đầu vào, tức giận nói, là nam nhân thì không thể nhẫn. Vừa rồi, nàng, Thạch Cảm Đương biểu hiện tức giận bất bình, ầm, đột nhiên, Tần Dương tung ra một quyền. Thạch Cảm Đương không dám né tránh, mũi chảy máu. Đừng nói nhiều, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đều cười rộ lên, nhóm năm người ngồi trên băng long, hướng về Cửu U Đại Lục trở về. Tại Trung Thần Đại Lục, Thạch Cảm Đương nhờ trận chiến này mà thành danh, lưu truyền rộng rãi nhất chính là tên Tần Dương. Hắn được người ta xưng là cuồng ma, cuồng đến mức tận cùng, mà đến mức tận cùng. Tại Trung Thần Đại Lục, giữa hàng ngàn đại lục, hắn tuyệt đối thuộc về nhóm cầm cờ đi trước. Hơn nữa, Tần Dương mang theo 4 người, trực tiếp chọn thần gia làm xào huyệt. Việc này nhanh chóng lan truyền ra, danh khí của Tần Dương và mấy người kia cũng nhanh chóng khuếch tán. Đối với điều này, Tần Dương cũng không thèm để ý. Tại Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện, Thạch Cảm Đương lúc này ngồi ngay ngang trên tông chủ bảo tọa. Một bên, Lý Nhất Phàm đứng vững, cung kính. Phía dưới đại điện, hai hàng trưởng lão của Thanh Vân Tông đều có vẻ nghiêm nghị. Lần này, Thanh Vân Tông trải qua đại nạn không chết, đã triệt để phá hủy Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, thu nạp người của U Minh Tông, biến hóa nhanh chóng, Hiện nay Thanh Vân Tông có hơn 10 vạn đệ tử. Chỉ tính về số lượng, Thanh Vân Tông hiển nhiên đã trở thành tông môn đệ nhất của Cửu U Đại Lục. Nhưng tông môn mở rộng lớn như vậy, gặp phải vấn đề cũng không ít. Tài nguyên tu luyện không đủ á. Lúc này, Thạch Cảm đương ngồi trên bảo tọa của tông chủ, vẻ mặt mỹ tư tư, cái ghế này quá tầm thường, quay đầu đổi một cái, nên dùng chất liệu cửu phẩm linh khí để chế tạo, hắn chê bai, vâng, vâng, Lý Niết Phàm không dám dây dưa, khai khái, tốt, nói về chính sự đi, sư tôn hôm nay bế quan tu hành, mọi sự ở Thanh Vân Tông để ta làm chủ, có việc gì thì bẩm báo, không có việc gì thì bãi triều, lui ra. Chứng kiến Thạch Cảm đương bộ dạng này, mọi người trong lòng đều thầm oán trách. Đây thật sự là đệ tử của Tần Tông chủ sao? Đây thật sự là người có uy danh hiển hách trong thiên vị cảnh sao? Thật không giống như vậy. Thạch sư huynh, một đạo thân ảnh bước ra, chính là Trầm Văn Hiên. Hắn chắp tay nói, sư huynh, đan viện gần đây tiêu hao rất lớn. Một trận chiến vừa qua, đan dược tiêu hao nhiều lắm, không thể tiến lên được. Khí viện cũng vậy. Kiếm đạo viện cũng phải a à, ngay lập tức, vài tên trưởng lão đứng ra bày tỏ ý kiến. Nghe những lời này, Thạch Cảm đương không nhịn được nói, đúng vậy, chỉ là thiếu tài nguyên thôi. Bỗng chốc, một tiếng ầm vang lên, tại đại điện trung ương, một bao tải bị ném ra, bao tải mở ra, từng viên không gian giới chỉ rơi đầy đất. Thạch Cảm đương vung tay, trong khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Vân đại điện trở nên yên tĩnh lạ thường. Từng tiếng thở dốc thô trọng vang lên, rất nhiều trưởng lão, ánh mắt không ngừng nhìn vào không gian giới chỉ, Thạch Cảm đương bĩu môi nói. Gặp các ngươi có chút tiền đồ như vậy, thật không đáng, những thứ trong không gian giới chỉ này, từ phàm đan đến cửu phẩm linh đan, linh khí các loại, cái gì cần có đều có, còn có cả linh quyết mà thần gia tích lũy, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Lý Niết Phàm, Thiên Linh Lung, bốn người hãy phân phối xuống dưới. Tông môn không phải nơi từ thiện, giáo dục đệ tử phải có sự trợ giúp, các đệ tử cũng phải biết trả giá. Không cần bận tâm cho bọn họ, Cửu U Đại Lục không thiếu tranh cãi mâu thuẫn, chúng ta Thanh Vân Tông phải thay trời hành đạo. Dù sao việc này, các ngươi hãy an bài, sư tôn tin tưởng bốn ngươi, đề bạt các ngươi. Đó chính là sự coi trọng, Thạch Cảm đương nói không ngừng, rõ ràng tựa như tông chủ, được rồi, sư tôn đã bế quan. Không có chuyện gì thì đừng quấy rầy. Thạch Cảm đương dứt lời, đứng dậy, chắp tay, nhìn ra ngoài đại điện, thở dài một tiếng, rồi xoay người rời đi. Sau một khắc, trong đại điện, các trưởng lão bắt đầu kiểm tra không gian giới chỉ. Lý Niết Phàm, Kiếm Tiểu Minh và ba người khác cũng tụ tập một chỗ. Thạch sư huynh vừa rồi, than thở gì vậy? Kiếm Tiểu Minh vẻ mặt mơ hồ hỏi. Các người, không nhận ra, Thạch sư huynh, giống như đang bắt chước tông chủ sao? Lời này vừa nói ra, mấy người nhìn nhau một chút, tức thì nhận ra, Thạch Cảm đương, đây là một mực bắt chước Tần Dương à. Chẳng qua, Thạch sư huynh nói cũng không sai, Thanh Vân Tông hiện tại quy mô đã biến lớn, vậy thì cần phải xuất ra đại tông môn khí thế, tài nguyên có, cũng phải nhường các đệ tử đến tranh đoạt, cướp đoạt, như vậy mới có sức cạnh tranh, Trầm Văn Hiên chân thành nói, ví dụ như tổ chức nhiều cuộc tỉ thí, phát nhiều nhiệm vụ, thưởng phạt rõ ràng, sư tôn để cho chúng ta quản lý Thanh Vân Tông, chính là làm cho chúng ta ra ngoài tìm cảnh mới. Trầm Văn Hiên vừa dứt lời, Lý Niết Phàm cùng ba người đều kinh ngạc nhìn hắn, làm sao không nhìn ra a? À, Văn Hiên, trong ngày thường ngươi là cái khó hiểu, nhưng thật ra rất có cách nghĩ. Trầm Văn Hiên cảm thấy nhức đầu, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, ngươi nhìn xem mình, cũng là tông chủ đệ tử, ngươi nhìn lại Thạch Cảm đương, chênh lệch quá lớn a. À, ta, Trầm Văn Hiên khổ sở nói, sư tôn truyền cho ta cửu nguyên đan điển, chỉ là quyền thứ nhất, ta đã cảm thấy cật lực, nói thật, làm sư phụ đệ tử, ta, không đủ tư cách. Trầm Văn Hiên lúc này nghẹn lời, trong lòng hắn cách nghĩ chính là như vậy. Tần Dương quá lợi hại, mọi chuyện tụ thông, làm việc quả quyết, hắn đã không thể nào so với Tần Dương. Nói thế, mấy người đều gật đầu, kỳ thực nào chỉ có hắn, Lý Niết Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh ba người, không ai không phải là những thiên tư trác tuyệt hạng người. Nhưng giờ đây, hắn cũng không theo kịp bước chân của Tần Dương, chỉ có Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, có thể coi là yêu nghiệt. Trong số yêu nghiệt, hai nàng có thể theo Tần Dương, đi thẳng xuống phía dưới. Kiếm Tiểu Minh lúc này, cười ha hả nói, Từ người như vậy, nổi giận làm gì? Tông chủ có con đường của hắn muốn đi. Chúng ta chỉ cần coi trường Thanh Vân Tông, xây dựng cửu u đệ nhất đại tông môn, đệ nhất đại thế lực là đủ. Lý Nhất Phàm cũng gật đầu, tỉ nhiệm, muốn tránh khỏi sự hạ trạng của thần gia. Làm lớn chuyện, tuyệt đối không thể ỷ thế hiếp người. Mấy người trao đổi một hồi, rồi dồn dập rời đi. Lúc này, tại Thanh Vân Tông, trong Thanh Vân Đại Điện sau sườn núi, có vài gian lầu cát, cầu nhỏ nước chảy yên tĩnh. Trong tiểu viện, Thạch Cảm Đương đứng chắp tay, đẩy cửa bước vào. Lão vệ, vệ anh kiệt lúc này, cả người nhìn có vẻ khác biệt. Bạch Phát đã thoái lui, đổi thành Hắc Phát. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, hắn không còn là lão già dáng dấp, mà lại giống như một người ở độ tuổi 40, 50. Vạn Linh Châu, tụ tập mấy trăm ngàn chủng thiên địa linh tài. Không thể không nói, thật rất mạnh, sinh mệnh lực, đơn giản là liên tục không ngừng. Ai u, lão vệ, người đã đạt tới thiên vị cảnh trung kỳ sao? Thạch Cảm Đương vỗ vai lão vệ cười nói. Vạn Linh Châu, giúp ta bảo trì sinh mệnh lực. Chỉ cần đột phá thêm một lần nữa mà thôi. Lão vệ cười hì hì đáp. Chẳng qua, với sinh mệnh này, sợ rằng ta sẽ dừng lại ở thiên vị cảnh, tạo hóa cảnh, thì không có cơ hội. Lão vệ hiểu rõ hạn mức cao nhất của mình ở đâu. Có thể nói, trước đây Tần Dương đã tiêu tốn rất nhiều công sức, gần như khai phát tiềm lực của hắn đến mức tận cùng. Tấm tắc, đáng tiếc thật. Thạch Cảm Đương hai tay chắp ra sau, nước mặt thở dài. Ta sau này nhất định sẽ đi theo sư tôn, vào Nam ra Bắc, chu tiên phạt thần. Dù sao ta thiên phú tốt như vậy, hiện tại cũng đã là thiên vị cảnh sơ kỳ. Đáng tiếc cho ngươi, tấm tắc. Lão vệ nghe vậy, sắc mặt trở nên cổ quái. Hắn không biết Thạch Cảm Đương đang tiếc nuối cho hắn, hay đang khen ngợi bản thân. Thạch Cảm Đương ngày càng không biết xấu hổ. Lão vệ, ngươi cũng đừng nhiều trí. Thạch Cảm Đương tiếp tục, tương lai ta sẽ như phong thần, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, giúp ngươi đạt được vô thượng thần vị. Ha ha, lão vệ không thèm để tâm đến hắn. Thạch Cảm Đương dạo gần đây rất kiêu ngạo. Trước mặt Tần Dương, hắn dám khoe khoang, nhưng Tần Dương chỉ biết khinh bỉ hắn. Trước mặt Cốc Tần Nguyệt, hắn lại không dám thể hiện. Còn về Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, sau khi Tần Dương dạy dỗ, họ đã đạt đến nhân vị cảnh hậu kỳ, tu luyện chỉ trong 20 mấy năm. Thiên phú của họ khiến Thạch Cảm Đương phải ghen tị. Hắn khoe khoang chỉ khiến bản thân thêm khó chịu, cuối cùng cũng chỉ là khoe khoang trước mặt những người lớn tuổi hơn. Ngươi trong này thoạt nhìn đạm nhiên tự nhiên, đứng chắp tay, mặt như trầm tư, bắt chước công tử gia. Cẩn thận khi công tử gia xuất quan sẽ lột da người. Sẽ không đâu, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng. Ta nhưng là đồ đệ của Cửu U Đại Đế, chẳng lẽ phải giống như cái đầu gỗ của Thanh Vân sao? Sư tôn chính là cực vui mừng ta. Nói đến đây, Thạch Cảm Đương thấp giọng nói, lão vệ, ta nói cho ngươi một bí mật. Năm đó sư tôn muốn đem Cốc Tân Nguyệt cái lão bà đó cho ta làm nữ nhân. Ta đương thời liền không vui, Cốc Tân Nguyệt đâu phải là người, là cái thứ gì cũng không biết. Nếu nàng làm vợ ta, ngươi nói lúc đó sinh cái thứ gì xuất hiện, cầu mì viên hay sinh con chó gì gì đó, khỏi khái. Lão vệ khẽ cười, vẻ mặt hầu nghi nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Ngươi đừng không tin, thật đó. Sư tôn thật đã nói qua. Thạch Cảm Đương khẳng định nói, ta đã nhất khẩu từ chối rồi. Là sao? Đương nhiên, nữ nhân của ta phải là tiên tử cấp bậc, nói tiên tử đều là thấp, không thể thiếu được phải là thần nữ. Ngươi cái gì Thạch Cảm Đương nhìn về phía lão vệ, nhưng phát hiện hắn vẫn chưa mở miệng. Nói tiếp Sau lưng, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Thạch Cảm Đương từ từ xoay người. Cốc Tân Nguyệt toàn thân áo trắng quần dài. Phanh, một tiếng vang lên, Thạch Cảm Đương tức thì bị đập xuống lòng đất. Ở phía dưới lão thật là một tháng. Cốc Tân Nguyệt cười tủm tỉm nói rồi xoay người rời đi. Thạch Cảm Đương gần đây thật rất kiêu ngạo. Hắn tự cho là đã đạt đến thiên vị cảnh, liền không còn nhìn nàng, tiểu tử này. Nếu ngươi so đo với hắn, tương lai hắn có thể vượt qua ngươi, nói không chừng sẽ đánh cho ngươi một trận. Tần Dương lúc này cười híp mắt nói, hắn dám. Cốc Tân Nguyệt đi tới bên cạnh Tần Dương, rúc vào bên hắn, làm nũng nói, nếu ta là nữ nhân của ngươi, hắn dám đụng đến ta, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Tần Dương lúc này mỉm cười, không nói nhiều. Trong khoảng thời gian này, Tử Khanh cùng Sương Nhi dồn dập đề thăng cũng là một điều đáng mừng, cả hai đều là ta nhìn thấu, suy nghĩ của họ ta cũng hiểu. Hắn tiếp tục nói, chỉ có điều, đối với ngươi mà nói, ta lại không nhìn thấu. Ta có một biện pháp, có thể thử xem một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Tần Dương hỏi, biện pháp? Ừ, Tần Dương cười nói, ta nghĩ, ngươi cũng rất muốn biết, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Nghe đến lời này, Cốc Tân, Nguyệt gật đầu, hai người cùng nhau đi vào trong gian phòng. Trên giường, hai người nhìn nhau ngồi, quần áo rút đi đi, Tần Dương thản nhiên nói, à, Cốc Tân, Nguyệt ngẩn ra, làm sao, trước đây không phải rất chủ động, lần này sao lại sợ? Cốc Tân Nguyệt rên gì, ta đâu có sợ, chỉ là ngươi nói, có biện pháp thử nhìn một chút. Vì sao cần phải rút quần áo? Ngươi đây thật không hiểu, bất kỳ sự vật nào, khi đến giữa thiên địa, đều là lõa lồ mà đến, lõa lồ mà đi, quần áo và đồ dùng hàng ngày, chỉ là bề ngoài mà thôi. Cái gọi là khuynh quốc khuynh thành phong thái, tuyệt thế kinh diễm sắc đẹp, với nữ nhân mà nói, đặc biệt trọng yếu, có thể sau vạn năm, cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Cốc Tân Nguyệt ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm Tần Dương, người cho ta cảm giác, luôn như đang nghiêm trang nói bậy. Nàng nói xong, lại tiếp, dù sao, mặc dù là nói bậy, ta cũng tin ngươi, sớm muộn gì cũng giống nhau thôi, đời ta nói nhờ cậy ngươi, chính là quấn quýt ngươi không buông. Tần Dương cười cười, không nói thêm lời nào. Cốc Tân Nguyệt dần dần tháo bỏ quần áo, một thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt Tần Dương, da nàng như mỹ sứ, môi như hoa anh đào, nàng duyên dáng yêu kiều ngồi thẳng, eo thon như dương liễu, không hề có sẹo lồi, dù ngồi, đôi chân thon dài và đường cong tuyệt mỹ vẫn hiện rõ. Thế nhân thường nói, nữ nhân mặc quần áo, giấu đầu hở đuôi sẽ càng đẹp mắt, nhưng có một loại nữ nhân, không mặc quần áo, lại càng hoàn mỹ. Cốc Tân Nguyệt chính là như vậy, Ngọc Phách Băng Cơ ở đâu, vui xem đỉnh thảo mầm mới. Tần Dương cười nhạt, nói, vài vạn năm qua, ngươi thật đúng là không hề thay đổi. Cốc Tân Nguyệt ngay lập tức lớn mật, nhưng khi bị Tần Dương nhìn như vậy, cũng cảm thấy thẹn thùng đứng lên. Có thể bắt đầu sao? Ừ, Tần Dương gật đầu, đột nhiên, trong cơ thể hắn bộc phát một khí tức băng hàn. Kỳ thực trước đây, hắn đã từng có ý định điều tra thân phận của Cốc Tân Nguyệt. Nhưng lúc đó, hắn không thể làm được, thế nhưng bây giờ, tình hình đã khác. Khi hắn thức tỉnh hồn lực từ mẫu thân, mặc dù chỉ là một khởi đầu đơn giản, nhưng hắn đã có thể thi triển hồn lực, băng hoàng thần hồn, vào thời khắc này, ngừng tụ lại và hiện ra sau lưng Tần Dương, cường đại lực lượng, từng luồng truyền ra, thần hồn hóa, thành hình dạng một con phượng hoàng băng lam sắc, cao ngạo vỗ cánh, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng. Sau một khắc, khi tâm niệm Tần Dương vừa động, băng hoàng thần hồn hóa, thành một luồng lam yên, phiêu đãng vào trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Hắn nhắm mắt lại, chăm chú cảm ngộ. Thời khắc này, hắn như thể hóa thành một con du ngư, tiến vào cơ thể Cốc Tân Nguyệt, du lịch trong một mảnh thiên địa. Cường đại, vũ giả có thể ngưng tụ hồn phách lực. Ba hồn bảy vía mới là căn bản của vũ giả. Bất kỳ ai cũng đều có tồn tại, chỉ có điều không đến một độ cao nhất định, thì không thể hiển hiện mà thôi. Tần Dương nghĩ cách, chính là lấy chính mình thức tỉnh băng hoàng thần hồn, dũng mãnh tiến vào cơ thể Cốc Tân Nguyệt, kích thích hồn phách cất giấu của nàng. Hồn phách là căn bản của bất kỳ sinh vật nào, chỉ cần là vật còn sống đều có tồn tại hồn phách, hơn nữa còn có thể ở dạng nguyên thủy nhất, đại biểu cho căn bản, cũng có thể gọi là bổn nguyên. Tần Dương tin tưởng băng hoàng thần hồn mới có thể tra xét ra căn nguyên hồn phách của Cốc Tân Nguyệt rốt cuộc là cái gì. Biết được căn nguyên hồn phách của Cốc Tân Nguyệt, hắn sẽ có thể đoán được nàng rốt cuộc từ nơi nào tới. Tần Dương thúc giục thần hồn di chuyển trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Lúc này, nàng ngồi xếp bằng, thân thể không có gì che đậy, sắc mặt biến thành nhợt nhạt. Băng hoàng thần hồn là một trong những chủng tộc cường đại nhất thế gian, thuộc về băng hoàng bộ tộc, trời sinh đã kèm theo khí tức băng hàn. Đừng nói đến cái khí tức băng hàn này, khi vào cơ thể, nó tức thì kích thích hồn phách của nàng. Mặc dù Cốc Tân Nguyệt có thực lực cường đại, Tần Dương dẫn đạo băng hoàng thần hồn một đường tiến vào trong đầu nàng. Trong sát na, một mảnh hỗn độn xuất hiện trước mắt hắn. Giữa cái hỗn độn lớn lao đó, hắn cảm thấy như một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Cảnh tượng này làm Tần Dương nhíu mày. Dù cho trước đây hắn chưa trải qua kiếp cửu sinh cửu thế, chính là vô thượng thần đế, tu vi cường đại, phong thần xưng đế, hồn hải của hắn đủ mạnh để bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới, nhưng cũng không thể so với cái hồn hải hưu quạnh của Cốc Tân Nguyệt, rộng lớn đến mức quá mênh mông. Nếu tương lai hồn phách của nàng tụ hiện thì hồn lực sẽ khuếch tán ra, lúc đó nàng gần như là vô địch. Hồn phách lực chính là căn bản của vũ giả, hồn phách lực cường đại, hồn hải diện tích rộng lớn, thực lực võ giả có thể phiên giang đảo hải, long trời lở đất đều trở nên dễ dàng. Tần Dương vẫn chưa vội vã tiếp tục điều tra, hắn tiến sâu vào hỗn độn, không biết đã đi bao lâu. Cuối cùng, ở hạch tâm sâu thẳm, một mảnh quang mang bao phủ xuống, xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy nhìn qua không khác gì người thường, đây chính là hồn phách của Cốc Tân Nguyệt. Chỉ có điều, lúc này, hồn phách ấy đang ngủ say. Chứng kiến cảnh tượng này, Tần Dương càng thêm kinh ngạc, đây là người Cốc Tân Nguyệt. Là người, nhưng hồn phách của nàng lại không giống với người thường. Xung quanh hồn phách ấy, như một mảnh nhỏ tinh vân, bao quanh thân thể của Cốc Tân Nguyệt. Nhìn kỹ lại, tinh vân ấy được tạo thành từ từng viên tinh cầu, bốn phía tỏa sáng lấp lánh, liên miên bất tuyệt, một mảnh tinh hải. Tần Dương ngạc nhiên, hắn biết đại thiên thế giới có không gian tầng tầng lớp lớp, phụ đế thống nhất đại thiên thế giới, phân chia cử thiên, nhưng hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng vĩ đại này. Đây là vực ngoại thế giới, trong lòng Tần Dương dâng dâng lên sóng biển kinh thiên. Cốc Tân Nguyệt cũng không phải là không phải người, nàng chỉ không phải là người trong chư thần thế giới. Nếu đổi thành người thường, tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Nhưng Tần Dương, từ khi bắt đầu theo vô thượng thần đế, chinh chiến thiên hạ, đã trải qua cửu sinh cửu thế, lên tới cửu thiên, xuống đến địa tâm, đã gặp gỡ và biết đến rất nhiều điều. Cốc Tân Nguyệt tuy là người, nhưng cũng không giống như những chư thần trong thế giới nhân gian. Năm đó, vô thượng thần đế đã thống nhất vạn giới, được mệnh danh là vân giới. Tần Dương có thể nói, toàn bộ trong vân giới đều không có những tồn tại đặc biệt như vậy. Tinh vực, Tần Dương lẩm bẩm nói, một chòm sao thế giới, thật sự đồ sộ vô cùng. Phụ đế rời bỏ vân giới, liệu có phải là vì? Trong lúc thấp giọng than nắn, Tần Dương tiến lên phía trước, nhìn vào hồn phách của Cốc Tân Nguyệt. Hồn phách của nàng, hình dáng giống như bản thể, sắc đẹp tuyệt mỹ, khiến người ta kinh tâm động phách. Lúc này, nàng đang say giấc, không mang đến danh lợi, trông thật bình tĩnh. Bốn phía hồn phách, tinh vực chi đồ triển khai, dường như kết nối nhẹ nhàng với nàng, thật cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Đây là lần đầu tiên Tần Dương có cảm giác như vậy. Đột nhiên, hồn phách ấy mở hai tròng mắt, ngay sau đó, một ba động cường đại gần như phá hủy băng hoàng thần hồn của Tần Dương, tiếng nổ vang lên trầm muộn, khiến hắn cảm thấy đầu óc mê muội. Hồn phách của nàng lôi kéo hắn, trong nháy mắt cuốn sóng tịch quyển ra, tầng tầng hồn lực trùng kích khiến hắn gần như mất đi, quá cường đại. Đây vẫn chỉ là hồn phách chưa được tu luyện, nếu như sau này tu luyện thành công thì sẽ cường đại đến mức nào, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là lúc để suy nghĩ về điều này. Bị hồn phách của Cốc Tân Nguyệt cuốn vào, băng hoàng thần hồn của hắn rất có khả năng tán loạn. Nguyệt Nhi, tỉnh táo lại. Tần Dương mở miệng an ủi, không có chuyện gì, chỉ là ta sẽ không hại ngươi. Nhưng lời hắn căn bản vô dụng. Lúc này, tâm thần của Cốc Tân Nguyệt rối loạn, phảng phất như toàn bộ thiên địa vào thời khắc này hóa thành một đạo cổ chiến trường, ánh sáng vô tận thăng khoảng không, từng tòa cự đại chiến thuyền đứng lơ lửng giữa không trung, quang mang bắn ra bốn phía. Tiếng nổ cũng không ngừng vang lên, nàng mặc ngân giáp, giống như một nữ chiến thần, chỉ huy tất cả, nhưng trong khoảnh khắc, một ánh hào quang đánh thẳng tới, lập tức, nơi nàng đứng, cự đại đội thuyền nổ bể, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong khoảnh khắc đó, nàng tựa như chết đi, nhưng cũng có thể không chết, cơn đau thấu xương lan tỏa khắp toàn thân. Cốc Tân Nguyệt lúc này, khuôn mặt tái nhợt, hồn phách lực trong hồn hải hưu quạnh, càng thêm lợi hại, lần này, khổ cho Tần Dương, hắn lúc này như một chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Nhưng lần này, Cốc Tân Nguyệt vẫn chưa dừng lại. Oanh! Trong một khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Vân Tông bỗng xuất hiện một cột sáng thăng thiên, quang mang vây quanh toàn bộ lầu, một hồn phách lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, chia cắt bốn phía, lão vệ và Thạch Cảm đều bị đánh bay ra ngoài. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Cảm đều mắng to. không phải là sư tôn cùng Cốc Tân Nguyệt hợp tu chứ? Động tĩnh này lớn quá. Lão vệ không thèm để ý đến Thạch Cảm Đương. Hắn cảm thấy cái này giống như hồn phách lực hóa thành thủy tinh, tạo thành một cái võng bao quanh toàn bộ chủ phong. Bất kỳ ai cũng không thể đến gần. Tại nơi sâu thẳm của Thanh Vân Tông, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng cảm nhận được dị biến này. Vội vàng đi ra, chứng kiến cảnh vật nửa khoảng không, hai nữ nhân kinh ngạc biến sắc. Đây là Tần Dương gây ra động tĩnh sao? Lúc này, bên trong Thanh Vân Tông, từng vị đệ tử đi ra, thấy cảnh tượng như vậy thì hoảng sợ mất sắc. Tại Lầu Các, trên giường, Tần Dương lúc này mồ hôi đổ xuống, thật quá khoa trương. Sự dao động hồn lực như thế thật sự là kinh người. Hơn nữa, điều mấu chốt là đây chỉ là sự bùng nổ quỷ dị của hồn phách Cốc Tân Nguyệt. Khi nàng chưa giác tỉnh, ai mà biết được. Nếu Cốc Tân Nguyệt thức tỉnh, bước vào thánh nhân chi đạo thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ thấy trong hồn hải hiu quạnh của Cốc Tân Nguyệt, băng hoàng thần hồn của Tần Dương hóa thành hình dáng của hắn, nhìn vào bên trong tinh vực của Cốc Tân Nguyệt. Nếu ngươi còn không thức tỉnh, ta đây sẽ thật sự chết mất. Tần Dương cười khổ nói. Đột nhiên, trong hồn hải, đôi mắt Cốc Tân Nguyệt mở ra, trong suốt và sáng tỏ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt mang theo y thế vô thượng, rực rỡ như mặt trời, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nàng liếc nhìn Tần Dương, thân thể trong khoảnh khắc này bước ra, vòng eo thon thả, dáng vẻ linh lung, khuôn mặt yêu dị và dùng nhan tuyệt sắc. Ngươi cuối cùng cũng thức tỉnh. Tần Dương ngắt lời nói. Ta đã điều tra ra đại thể lai lịch của ngươi. Hiện tại, đừng kích động, thu liễm hồn lực lại. Ngươi đang mệnh lệnh ta sao? Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, nhìn Tần Dương, vẻ mặt bất mãn. Tần Dương lúc này cũng sững sờ. Đây không phải là Cốc Tân Nguyệt mà hắn biết. Tần Dương cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi dám mệnh lệnh cho ta? Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, tay nàng vung lên. Trong sát na, Tần Dương chỉ cảm thấy băng hoàng thần hồn không còn bị khống chế, phiêu đãng đến bên người Cốc Tân Nguyệt. Một lực lượng mạnh mẽ lập tức bộc phát ra. Chỉ trong chốc lát, Cốc Tân Nguyệt trên trán thoáng hiện một nét thống khổ. Hắn là người mà chúng ta đã chờ đợi 90.000 năm, không phải là phần tử xấu mệnh lệnh ta, ai cho hắn lá gan? Nàng tiếp tục nói, không được phép tổn thương hắn. Trong khoảnh khắc này, dường như trong đầu Cốc Tân Nguyệt có hai cái người đang tranh đấu. Phanh, sau một khắc, Tần Dương phản kích, băng hoàng thần hồn vào thời khắc này phóng ra hàn khí, thoát khỏi sự dãy giụa. Đến bây giờ, hắn coi như đã nhận ra, trong hồn hải hưu quạnh của Cốc Tân Nguyệt có một hồn phách chưa thức tỉnh, tất nhiên là một tồn tại mà hắn không biết. Hiện tại, hồn phách ấy đã thức tỉnh. Người này có thể cũng là Cốc Tân Nguyệt, nhưng lại là một Cốc Tân Nguyệt khác. Sự khác biệt này thật sự rất lớn. Nếu bị khống chế, Cốc Tân Nguyệt sẽ không còn sót lại gì, và hắn cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Vì vậy, vô luận như thế nào, hắn không thể đi vào khuôn khổ. Băng hoàng thần hồn vào thời khắc này dẫn động bát động. Cốc Tân Nguyệt đã dựa vào lý lẽ để biện luận. Trong tam phương, dường như đang tiến hành một trận chiến kéo dài. Hơi thở của Tần Dương ngày càng trầm trọng. Người yêu mến hắn như vậy, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên, một Cốc Tân Nguyệt khác dường như đã buông tha, nhưng chỉ sau một khắc, cảnh tượng đã đại biến. Cốc Tân Nguyệt ở trong hồn hải hưu quạnh, tinh vực lóe ra quang mang, những ánh sáng thất sắc như sao rơi từ trời xuống, cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, Tần Dương còn chưa kịp thở phào một hơi thì đột nhiên thân ảnh Cốc Tân Nguyệt lao tới như bay. Hai đạo hồn ảnh vào khoảnh khắc này giao nhau, sau một khắc, trong cơ thể hắn, một khí tức khó có thể áp chế từ từ gia tăng. Tần Dương tự nhiên biết điều gì đang xảy ra. Hai bóng người ở nơi hưu quạnh hồn hải, hồn ảnh giao nhau, hắn lúc này chỉ có thể nghĩ, đây có lẽ chính là thần giao. Một hồi biến động, hai đạo hồn ảnh triệt để quấn quýt lấy nhau. Trong Lầu Các, trên giường, Cốc Tân Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, Tần Dương cũng không khá hơn chút nào. Họ đùa giỡn với nhau, chơi trò chơi đại nghịch, kèm theo sự can thiệp của băng hoàng thần hồn và hồn hải cô quạnh của Cốc Tân Nguyệt, hai thân thể dần dần dựa vào nhau. Đôi tay Tần Dương lúc này đã không thể nào giữ yên. Cốc Tân Nguyệt vốn là không có kinh nghiệm, trong tình huống này càng trở nên đơn giản. Trong gian phòng, khí tức hòa hợp dần gia tăng, tiếng hô trầm thấp từ từ phát ra. Lần này không còn là hồn phách mà là thân thể, Hai thân thể, dưới sự dán liền của hồn phách, bắt đầu tự chủ dựa vào, tiếp cận và quấn quýt lấy nhau. Trong gian phòng trà ngập xuân ý, một hồi giao chiến kịch, liệt bạo phát. Chỉ là tất cả những điều này, những người trong Thanh Vân Tông hoàn toàn không hay biết. Nhóm lão vệ lúc này lo lắng không thôi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến tình huống này. Ngược lại, Thạch Cảm Đương lại hồn nhiên, không thèm để ý. Các ngươi không cần lo lắng, sư tôn khẳng định sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta lo lắng hắn sống chết. Nói không chừng bây giờ, hắn đang tận hưởng giây phút quý giá nhất. Thạch Cảm Đương lên tiếng, chỉ có điều lần này. Cốc Tân Nguyệt không ở bên cạnh. Thạch Cảm Đương tuyệt đối không thể nghĩ ra. Chỉ bằng một câu thành thật của mình. Tại sườn núi trong lầu cát, Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt đã quên hết mọi thứ. Tất cả những điều này, Tần Dương hoàn toàn không dự đoán được, nhưng khi thức tỉnh, mọi thứ đã trở thành kết cục đã định. Dù Tần Dương sống hàng ngàn, hàng vạn năm, cuối cùng cũng chỉ là một nam nhân. Nếu đã thành định cục, vậy hãy để cho kết cục này trở nên mãnh liệt hơn một chút. Hắn theo đuổi chính là cuộc sống tự do, vui vẻ, không câu thúc, nhưng suy nghĩ quá nhiều hay chuyên tâm quá độ, thật ra lại khiến bản thân hắn chịu đựng sự gò bó lớn. Chỉ đơn giản, hãy buông bỏ. Tần Dương tự cho rằng mình đã trải qua nhiều kiếp, thân là người cầm lái cử Thiên Vân Minh, liệu có điều gì mà hắn không nhìn thấu. Nhưng đến lúc này, Tần Dương nhận ra hắn thật sự không hiểu, ít nhất là lúc này, trong lòng của giai nhân lại mềm mại như ngọc, so với những gì hắn tưởng tượng, thậm chí còn tốt hơn. Trong gian phòng, một mảnh hỗn loạn, khí tức không rõ ràng, vẫn chưa tiêu tan. Trên giường, Tần Dương nằm thoải mái, còn Cốc Tân Nguyệt lại co rúm trong lòng hắn, cúi đầu không nói một lời. Làm sao vậy? Trước kia ngươi giống như tiểu báo tử, không sợ hãi chút nào, giờ lại sợ cái gì? Tần Dương không khỏi cười hỏi. Ngươi, ta, Cốc Tân Nguyệt nhất thời nghẹn lời, không thể nói ra câu nào, chỉ cảm thấy thân thể bùn rùn, nhưng tâm trí lại như một con lộc nhỏ hoảng loạn. Ngươi là cái gì? Ta là cái gì? Tần Dương cười nói. Một mỹ nhân quốc sắc như ngươi, ta Tần Dương thân là cửu u đại đế, nếu như mất đi, há không phải là đáng tiếc sao? Ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta vốn dĩ không biết xấu hổ. Tần Dương cười to. Cốc Tân Nguyệt, đôi bàn tay trắng như phấn, rơi xuống, thẹn thùng không chịu nổi. Sau khi làm ầm ĩ một phen, mặt nàng đỏ hồng, hỏi, có thể tra ra được điều gì? Đó là hiển nhiên, Tần Dương chân thành nói. Chính ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta chứ. Ừ, Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Ta chỉ chứng kiến một mảnh chiến trường. Vào khoảnh khắc cuối cùng, ta tưởng chừng như đã chết, nhưng bây giờ ta vẫn còn sống. Tần Dương chân thành nói. Có thể ngươi chưa chết, chỉ là một cách sống khác như ta vậy. Cốc Tân Nguyệt lúc này lộ vẻ giằng co, nói, chẳng qua hồn phách chưa định, cái ta kia chắc là không thể ra ngoài. Có thể sau này tu luyện hồn phách lực, khó tránh khỏi sẽ không theo ý muốn. Đến lúc đó, ta cũng sẽ có biện pháp. Tần Dương khẳng định. Hắn là ai? Cửu sinh cửu thế, nổi danh vạn giới, trời sinh huyết mạch, long phượng đôi hồn. Đến lúc đó, long hồn thức tỉnh, cái nàng trong hồn phách của Cốc Tân Nguyệt cũng không phải là vấn đề. Tần Dương có sự tự tin này. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng cười hì hì nói, chỉ là muốn cảm tạ nàng mà thôi. Tần Dương tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Cốc Tân Nguyệt. Một mực từ chối, không phải là không yêu thích, chỉ là nếu không thể trung tâm với một người, hắn luôn cảm thấy thiệt thòi. Không sao cả đâu, Cốc Tân Nguyệt cười nói. Ngươi đâu phải là người tầm thường, tự nhiên không thể dựa vào cách nghĩ của người bình thường. Ta thấy Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay ngươi mà thôi. Phải thích ứng trong mọi tình huống. Tần Dương cười đáp, những chuyện này, ta không thể yêu thích mà ép buộc. Tỏa ra mị lực của bản thân mới đúng. Cốc Tân Nguyệt phun mắng một câu, dựa vào Tần Dương, ngủ thật say. Lần này, cuối cùng hắn cũng cảm thấy an lòng. Tần Dương lúc này khoanh chân ngồi, trong cơ thể, thần hồn từ từ xuất hiện. Chỉ có điều, thần hồn hiện ra lúc này lại có chút ảm đạm. Tần Dương khổ sở cười một tiếng. Quả nhiên là như vậy, hắn biết, Cốc Tân Nguyệt kia sao có thể không bận tâm nhúng tay vào, làm cho hắn cùng Cốc Tân Nguyệt thần hồn hòa làm một thể. Cốc Tân Nguyệt kia chính là để lấy thần hoàng hồn lực của hắn. Lần này xuống, băng hoàng thần hồn của hắn đều trở nên ảm đạm. Có thể Cốc Tân Nguyệt kia gấp gáp cần hồn lực tẩm bổ cho bản thân đang khô kiệt, do đó mới sử dụng biện pháp này. Lần này cơ hồ là hút đi một nửa băng hoàng thần hồn lực của hắn. Chẳng qua may mắn, băng hoàng thần hồn của hắn vẫn có thể khôi phục. Nhìn vào chiếc giường đỏ bừng, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, hắn cảm thấy mình có thêm phần trách nhiệm. Cốc Tân Nguyệt đã chờ đợi 90.000 năm, hắn nhất định không thể để nàng trở thành một khoảng không trống trải. Đêm khuya, tại Thanh Vân Tông, phía sau Thanh Vân Đại Điện, ánh sáng của cái trụ thông thiên vẫn chưa tắt. Trong Thanh Vân Tông, rất nhiều đệ tử đã tản đi, nhưng lão vệ Thạch Cảm Đường cùng những người khác vẫn một mực chờ đợi. Lần này thật sự quá kỳ quái, không biết có chuyện gì xảy ra không. Thạch Cảm Đường không dám đùa giỡn lần này. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Những người còn lại đều trong lòng bất an. May mắn thay, Lý Nhất Phàm cùng những người khác có hy vọng trong Thanh Vân Tông. Điều này mới giúp trấn an mọi người. Đêm đó, tại phía sau Thanh Vân Đại Điện, trong lầu các, Cốc Tân Nguyệt chậm rãi mở hai mắt, chỉ cảm thấy thân thể vẫn mềm mại, cả người vô lực. Tuy nhiên, tâm tình nàng lại dâng trào. Chỉ lo điên cuồng, sau này mới biết được mình thật sự hao phí rất nhiều tâm thần và thể lực. Mặc dù nàng cảm thấy toàn thân, não hải không thiếu gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong đang gia tăng. Sau một hồi giao chiến, nàng cảm thấy trí tuệ của mình sáng suốt hơn. Trước đây, Thạch Cảm Đương nói không sai, nàng sống 90.000 năm, giờ nhìn lại, thực lực thật sự cường đại. Nhưng nếu đổi cho người bình thường, 90.000 năm, họ cũng nên thành tiên rồi. Nhưng nàng không có, nàng đúng là ngu dốt. Nhưng giờ đây, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thiên phú của mình đã được nâng cao, tỉnh rồi sao? Tần Dương lúc này mặc bộ quần áo đơn giản, tiến tới. Ta ngủ bao lâu? Không lâu. Chỉ một ngày mà thôi. À, Cốc Tân Nguyệt lúc này sửng sốt. Có cảm giác gì không? Có thay đổi gì không? Tần Dương sốt ruột hỏi. Cốc Tân Nguyệt đã hấp thu hơn phân nửa hồn lực của hắn. Chắc chắn phải có biến hóa, chứ. Mệt. Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười, nói. Ta chỉ đùa thôi. Nhưng nếu nói về biến hóa, thật sự có. Cái gì? Cốc Tân Nguyệt chân thành nói. Hình như thiên phú của ta đã tăng lên. Ồ, Tần Dương lúc này hơi ngạc nhiên. Cốc Tân Nguyệt chính là đang nói về cảm nhận của mình. Đây là nguyên nhân gì? Cốc Tân Nguyệt không nhịn được hỏi. Nguyên nhân? Tần Dương suy nghĩ một chút, rồi cười nói. Nếu như nói nguyên nhân, đại khái là do ta. Dù sao, ta là đại đế sống lại, thân thể đặc biệt. Ngươi cùng ta hợp tu, ta đã cải biến thiên phú của ngươi. Thật sao? Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc, sống 90.000 năm. Nàng cũng không thiếu kiến thức, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe nói giữa nam nữ chuyện như vậy lại có thể giúp đối phương nâng cao thiên phú. Đương nhiên là thật. Tần Dương lại nói, ngươi cho rằng ta thức tỉnh băng hoàng thần hồn là do đâu? Nói thật với ngươi, ta là long phượng đôi hồn, thân thể kỳ dị, nhiều điều vượt quá tưởng tượng của ngươi. Cốc Tân Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Tần Dương gật đầu. Cốc Tân Nguyệt tức thì mặt đỏ bừng, kéo tay Tần Dương, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Vậy, một lần nữa, nghe lời này, Tần Dương cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng, thân thể vẫn phản bội hắn. Nếu như nói cho Cốc Tân Nguyệt, mỗi lần va chạm, đều lấy đi một phần sức mạnh từ băng hoàng thần hồn của hắn, để trợ giúp nàng nâng cao thiên phú, thì có lẽ Cốc Tân Nguyệt căn bản sẽ không nguyện ý. Thứ nhất, thiên tư của Cốc Tân Nguyệt đúng là có phần kém, nhưng nguyên nhân thực sự thì hắn không biết. Chứ không phải lúc đầu thiên tư của nàng đã rất kém, hắn làm như vậy coi như là giúp Cốc Tân Nguyệt cải thiện thiên tư. Thứ hai, mặc dù Cốc Tân Nguyệt nhờ vào điều này mà nâng cao thiên phú, nhưng hồn lực của hắn bị thôn phệ hoàn toàn có thể khôi phục. Khi Cốc Tân Nguyệt đạt đến thánh nhân đường, hồn phách của hắn cũng sẽ hiện ra, và cái sự thôn phệ này sẽ không còn tồn tại. Thứ ba, dù sao, hắn cũng muốn suốt 7 ngày tại Thanh Vân Tông, phía sau Thanh Vân Đại Điện, Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt vẫn không có động tĩnh gì. Lão vệ và những người khác vẫn tiếp tục chờ đợi, nhưng cái hồn lực ngưng tụ thành tinh bích thật sự cứng rắn không gì sánh được. Bọn họ căn bản không cách nào phá vỡ, chỉ có thể chờ đợi. Ngày thứ 7 tại Thanh Vân Đại Điện sau, cái tinh bích ấy ánh sáng lấp lánh, đột nhiên kịch liệt run rẩy rồi bạo nổ. hai bóng người xuất hiện trong chùm sáng tụ lại, chính là Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt đứng vững, khí chất trong lúc mơ hồ có chút khác lạ. Nếu như trước đây nàng có vẻ thanh tao, tươi mát thoát tục, thì bây giờ lại mang nhiều phần yêu mị. Công tử, sư tôn, lão vệ, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều lần lượt tiến tới, thấy Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt bình yên vô sự, bọn họ cũng yên lòng. Không có việc gì chứ, công tử, ta có thể có chuyện gì? Tần Dương cười nói, hai người bế quan, hiện tại có chút lĩnh ngộ nào không? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều gật đầu, hai người trở về tông môn, đã đạt đến nhân vị cảnh hậu kỳ. Nguyên bản hai nàng còn rất kiêu ngạo, nhưng khi Tần Dương trở về, giải quyết thần gia, lại khiến cho tu vi của họ có phần khiêm tốn. A Ngọc Hoàng thể thần Nam Vân, so với các nàng, tuổi còn nhỏ hơn, nhưng đã đạt đến nhân vị cảnh hậu kỳ. Các nàng so với thần Nam Vân thì thiên phú cao hơn nhiều, cho nên lại bắt đầu khổ tu. Xem ra cần gõ một phen, Tần Dương cười nói, chờ thêm một đoạn thời gian, để Tiểu Thạch đầu dạy bảo các ngươi thật tốt. Thật vậy ư? Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi, nhìn về phía hai nữ, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ theo phương pháp năm xưa của ngài, giáo dục thật tốt. Nghe thấy lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi chỉ cảm thấy trong lòng tê dại. Tần Dương phương pháp, thân là cửu u đại đế, Tần Dương năm đó, e rằng sẽ không hạ thủ nhẹ nhàng. Lại nói về Thạch Cảm Đương, hiện tại hắn đã đạt đến thiên vị cảnh, còn hai nàng chỉ là ở nhân vị cảnh hậu kỳ, kém xa hắn. Lão vệ lúc này đứng bên cạnh, không nói một lời nào, chỉ nhìn Cốc Tân Nguyệt với ánh mắt ngạc nhiên. Sau một hồi trò chuyện, Tần Dương liền dẫn theo Cốc Tân Nguyệt rời đi. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, trong tương lai không chừng, các ngươi cũng có thể giống như Cốc Tân Nguyệt, trở thành thầy mẫu của ta. Ta nhất định sẽ không ngược đái các ngươi, chỉ giáo dục bình thường thôi. Sư mẫu, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi không khỏi ngỡ ngàng. Ngươi không nhận ra sao? Thạch Cảm Đương khẽ cười, nghiêm túc nói, ngươi sinh ra quá sớm, không phát hiện được rằng Cốc Tân Nguyệt vừa rồi đứng bên cạnh sư tôn, có vẻ hơi sợ hãi, đây là điều trước kia không có. Lại nói, khí chất của Cốc Tân Nguyệt rõ ràng đã thay đổi. Trước đây nói với các ngươi, tuy khí chất có sự khác biệt riêng, nhưng đều là tâm hồn thiếu nữ, vừa rồi rõ ràng không giống như vậy. Vì vậy, ta kết luận rằng, sư tôn nhất định là đang ngủ. Thạch Cảm Đương nói với vẻ mặt chắc chắn, khụ khụ, lão vệ lúng túng ho khan, nói, ta thấy ngươi giống như cái mông vừa nhột ngứa, muốn chịu đòn, thì nói thẳng ra, ta không phải là kẻ thiếu nhãn lực như vậy. Thạch Cảm Đương rên một tiếng, nói, sư phụ tỷ nữ đã thăng chức thành sư mẫu, ta đây phải khách khí. Lão vệ, người không hiểu, hãy học một chút đi. Lão vệ lười biếng không quan tâm. Thạch Cảm Đương nhìn về phía hai nữ nhân, nói, đi, học nghệ đi. Cốc Tân Nguyệt sống lâu hơn các ngươi, thiên phú mặc dù kém ta một chút, nhưng cũng coi như là lợi hại. Bỏ rơi Cốc Tân Nguyệt 10 cái đường phố cũng không thành vấn đề. Hắn nói, miệng không ngừng nói chuyện. Phía sau, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi trong lòng cảm thấy không yên. Cốc Tân Nguyệt cùng công tử, Vân Sư Nhi lắc đầu, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nàng vẫn như thường, băng lãnh phảng phất, không để ý đến điều gì. Tử Khanh, ngươi không cảm thấy có điểm gì khó chịu sao? Không có, Diệp Tử Khanh thản nhiên đáp. Gạt ngươi, Vân Sương Nhi cười nói, ban đầu ở Thiên Thận Cung, ngươi từng lo lắng cho công tử, bị buộc phải gả cho thần Nam Vân, trong lòng ngươi chắc chắn không vui. Ngươi tuy có tính tình băng lãnh, nhưng ta đều nhìn ra. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Vân Sương Nhi, thản nhiên nói, vậy còn ngươi, ta? Vân Sương Nhi lòng lòng đáp, ta chỉ nguyện ý đi theo công tử bên cạnh, còn chuyện tình sau này thì ai biết trước được, dù sao theo hắn ta rất vui vẻ. Hơn nữa, ngươi có nghĩ tới không, công tử năm đó lợi hại như vậy, sao có thể thay đổi dáng dấp và thân thế trở về? Theo ta thấy, công tử như thể đã chuyển thế trọng sinh, hơn nữa còn là nửa đường giác tỉnh. Ngươi thử nghĩ xem, công tử đối với Thạch Cảm Đương và vệ lão không được tốt, còn đối với Tần gia cũng vậy. Cho nên năm đó công tử vô địch như vậy, hơn 8 vạn năm, hắn đi nơi nào? Vân Sương Nhi nghi ngờ nói, hơn nữa ta cảm thấy công tử từng trải so với chúng ta biết đến càng nhiều. Trầm Văn Hiên nói, công tử đan thuật thông thiên, Nhưng ta biết, Cửu U Đại Đế tựa hồ không phải quá tinh thông về đan thuật. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Ồ, đúng, Trầm Văn Hiên nói, công tử truyền cho hắn Cửu Nguyên Đan Điển quyển thứ nhất. Ta nhớ Thiên Linh Lung đã nói, Cửu Nguyên Đan Điển là do Cửu Nguyên Đan Đế sáng chế. Ngươi nói, Cửu Nguyên Đan Đế và Cửu U Đại Đế có thể là một người không? Dù sao, ta cảm thấy nhiều chuyện của công tử không chỉ có thể giải thích bằng thân phận Cửu U Đại Đế. Diệp Tử Khanh nghe Vân Sương Nhi nói, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nàng. Nghe đầu kia, sao lại có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy? Còn gì nữa không? Vân Sương Nhi chân thành hỏi. Dù sao ta nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh hắn, thực lực không ngừng cường đại, những điều nên biết đều sẽ biết. Đến lúc đó, biết được toàn bộ quá khứ của hắn, có phải sẽ rất mừng rỡ không? Ngươi không hiếu kỳ sao? Diệp Tử Khanh lắc đầu, khẩu thị tâm phi. Vân Sương Nhi cười nói, dù sao ta rất hiếu kỳ. Diệp Tử Khanh cảm thấy mệt mỏi. Vân Sương Nhi đây là muốn rơi vào tay giặc sao? Ha ha, vậy mới tốt chứ. Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương đột nhiên xoay người lại, cười ha ha nói, ngươi biết yêu mến một người ban đầu biểu hiện là gì không? Cái gì? Đó chính là đối với người này sinh ra lòng hiếu kỳ, nhưng sau đó không ngừng dò xét tìm kiếm. Cuối cùng Thạch Cảm Đương ngừng lại. Cuối cùng làm sao? Vân Sương Nhi vội vàng hỏi. Những ngày kế tiếp, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đi theo bên người Thạch Cảm Đương để học tập linh quyết. Thực lực của hai nàng tăng tiến thần tốc, nhưng đối với việc khống chế lực lượng cũng cần phải cực kỳ tinh xảo. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều đã đạt tới nhân vị cảnh hậu kỳ, chỉ còn thiếu chút nữa để đạt được địa vị cảnh. Điều này càng cần thiết hơn cho việc tiến hành tinh chuẩn khống chế lực lượng. Nếu không, khi cảnh giới tăng lên mà lực lượng không thể triệt để khống chế, thì đừng nói đến việc vượt cấp giao chiến. Ngay cả khi đối đầu cùng cấp, cũng khó mà là đối thủ. Điều này, Tần Dương đối với Thạch Cảm Đương vẫn rất tín nhiệm. Vì Thạch Cảm Đương là người năm đó hắn một tay dạy dỗ, hàng ngày Tần Dương đều ở Thanh Vân Tông, trong lầu các của Thanh Vân Đại Điện. Hắn không phải chỉ tiêu tán thời gian, mà là chuẩn bị tu hành linh quyết mới, càng chính xác mà nói, đó là huyền quyết. Theo cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, tu hành sở đường được gọi là linh quyết. Khi đạt tới tam vị chi cảnh, sẽ được gọi là huyền quyết. Nhân vị cảnh, địa vị cảnh cùng thiên vị cảnh là ba đại cảnh giới, có thể nói là đỉnh cao tồn tại ở từng đại lục. Huyền khí được chia thành ba cấp, nhân phẩm, địa phẩm và thiên phẩm. Huyền quyết cũng chia thành ba loại, đê giai, trung giai và cao giai. Siêu việt tam vị chi cảnh chính là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh ở một số đại lục căn bản không có cường giả nào tọa trấn. Cường giả ở tạo hóa cảnh sử dụng thần binh gọi là tạo hóa huyền khí, và tu luyện chính là đỉnh giai huyền quyết. Những điều này không phải là việc mà Tần Dương hiện tại nên suy nghĩ. Hắn sinh ra đã có giác tỉnh, môn thứ nhất sở học chính là hổ khiếu long năm quyền, ở cửu môn kỳ đánh trụ cột thật chắc. Thứ hai chính là âm dương ly hợp kim thể, kim linh lực, ngọc lôi thể, lôi linh lực, hỗn nguyên lệ điện pháp, tức là điện linh lực. Trong đại thiên thế giới, linh khí cũng có những thuộc tính khác biệt. Chính yếu, chúng được chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng với phong, lôi, điện, tám loại linh khí này. Có thể nói là bao dung linh khí của thiên địa, kim, lôi, điện, hắn đều có thể trưởng khống. Nhìn xuống, đến nhân vị cảnh trung kỳ, hắn nên lựa chọn một môn huyền quyết mới để tu hành. Trong đầu, Tần Dương bắt đầu suy nghĩ về từng loại huyền quyết. Suốt 8 vạn năm, hắn được gọi là Thông Thiên Đại Đế, còn được tôn xưng là Thể Đế. Đi khắp thiên địa, ghi lại những công pháp thể thuật của thiên hạ, công pháp vũ kỹ, hắn tự nhiên không thiếu, mà bây giờ điều cần thiết là tìm một môn thích hợp. Cuối cùng, hắn quyết định bắt đầu với mộc linh lực, cự linh mộc hoàng quyết. Hắn thu nạp linh khí từ thiên địa, cây cối, hội tụ linh khí bên trong, cải biến thuộc tính của linh khí. Mộc linh thực ra không phải là lực phá hoại, mà là nồng nặc sinh mệnh lực. Hắn ở nhân vị cảnh trung kỳ, đáng lẽ nên có gần vạn năm thọ nguyên, nhưng trước đó ở Thiên Thận Cung do Tần Kinh Mặc, thọ nguyên của hắn đã tiêu hao hết, chưa hồi phục. Vạn Linh Châu treo mệnh, cũng may hắn đã đột phá nhân vị cảnh, nhưng do lão vệ, thọ nguyên đã hao tổn hơn ngàn năm. Thật ra, hắn hiện tại chỉ mới có ngàn năm thọ nguyên, mà khi tu hành cự linh mộc hoàng quyết, không thể nghi ngờ rằng điều này sẽ giúp hắn ngưng tụ sinh mệnh lực càng cường đại hơn. Cự linh mộc hoàng quyết thu nạp linh lực từ cây cối trong tự nhiên, chuyển hóa thành mộc linh lực trong thân thể, khiến cho linh khí có chứa sinh mệnh lực. Hơn nữa, huyền quyết này cũng không phải không có môn công kích tương ứng. Cự linh mộc hoàng quyết được chia thành 9 trọng, nhưng đại thể chia làm 3 trọng. Đệ nhất trọng có một môn công kích ấn quyết, tên gọi là cự linh mộc thiên trưởng. Đệ nhị trọng gọi là mộc hoàng quyền. Đệ tam trọng có tên là mộc hoàng huyền thiên ấn. Dù rằng mộc linh so với kim linh, lôi linh, điện linh thì lực công kích không mạnh bằng, nhưng điều đó chỉ là tương đối mà thôi. Cự linh mộc hoàng quyết không phải do Tần Dương sáng chế, mà là do lực kiệt trước đó ở chư thiên thế giới, từ cường đại ngũ linh tộc mà có được. Dù sao, hắn cũng có một mẫu thân là tộc trưởng thủy linh tộc, điều này vẫn không có vấn đề gì. Mộc hoàng đại biểu cho mộc linh cực trí, chi hoàng. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương vẫn ở trong lầu cát, tu hành cự linh mộc hoàng quyết. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong chớp mắt đã 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tần Dương không truy cầu thăng cấp cảnh giới, mà chỉ tu hành cự linh mộc hoàng quyết đệ nhất trọng. Ngược lại, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi dưới sự giáo dục của Thạch Cảm Đường đã dần dần đạt đến địa vị cảnh sơ kỳ. Sự việc này đã lan truyền khắp toàn bộ cửu U Đại Lục. Các gia tộc như Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia lần lượt đến chúc mừng việc này. Tự nhiên Tần Dương không mấy quan tâm, Thạch Cảm Đường ban đầu cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng về sau, việc quản lý tông môn lại quá phiền phức. Cuối cùng, Lý Nhất Phạm, Trầm Văn Hiền, Kiếm Tiểu Minh cùng Thiên Linh Lung 4 người, mỗi người đảm nhiệm một phía, không gặp vấn đề gì. Toàn bộ Thanh Vân Tông hiện lên vẻ thịnh vượng, trong lúc mơ hồ có chút dáng vẻ của một đại tông môn đệ nhất. Những điều này, Tần Dương đều không để tâm. Chỉ có điều, hôm nay, lão tộc trưởng Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Hùng, sau khi đến đây, đã ở lại rất lâu mà vẫn chưa rời đi. Muốn gặp Tần Dương một lần, lão vệ cũng dẫn theo Hoàng Phủ Hùng tiến vào sơn lầu cát. Chuyện gì? Tần Dương nhìn Hoàng Phủ Hùng, thản nhiên hỏi. Trước đây, Tần công tử chỉ điểm ngũ mạch phổ, trấn áp phong thiên ngũ mạch. Nhưng hiện nay, địa hạ ma tộc tựa hồ càng ngày càng nôn nóng. Hoàng Phủ Hùng nói thẳng, chúng ta cảm nhận được phong thiên ngũ mạch rung động. Hắn nói tiếp, địa hạ ma tộc lần này là quyết tâm cửu U Đại Lục, nhất định không có chỗ nào mà địa hạ ma tộc có thể xuất hiện. Năm đó, cửa vào Vô Cực Thần Sơn đã bị cửu U Đại Đế đóng chặt hoàn toàn. Hiện nay, chỉ còn lại 4 chỗ. Nuôi và Hoàng Phủ gia tộc trấn thủ phong thiên ngũ mạch. U Minh Tông trông coi U Minh Ngục Cốc. Vũ Gia canh giữ Đại Vũ Ốc Đảo. Cùng với địa U Hà, Tần Dương suy nghĩ một lúc, rồi nói, nuôi, Hoàng Phủ Gia, xem trọng phong thiên ngũ mạch ta, Thanh Vân Tông, trấn thủ U Minh Ngục Cốc sẽ thuận tay thông báo cho Vũ Gia, Đại Vũ Ốc Đảo. Những người ở Tiểu Sa Hà không thấy quá nhiều, nên phái người đến đó. Còn về địa U Hà, hãy nói với mấy đại cổ quốc rằng đừng nhàn rỗi suốt ngày, mà hãy chú ý đến việc giữ gìn truyền thừa ổn định của mình. Nếu ma tộc xuất hiện, thì cửu U Đại Lục cũng sẽ gặp nguy. Đúng vậy, Hoàng Phủ Hùng gật đầu. Đối với Tần Dương, hiện tại đã không còn khách khí. Hắn bước vào nhân vị cảnh sơ kỳ, nhưng giờ đây, Tần Dương đã là nhân vị cảnh trung kỳ. Thiên tài đôi khi khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Ồ đúng, Hoàng Phủ Hùng lại nói, Tần Tông Chủ, gần đây, toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục dường như có chút sao động, nghe đồn Bắc Thương Kính xuất thế. Hoàng Phủ Hùng chưa giải thích Bắc Thương Kính là gì, nhưng hắn tin rằng Tần Dương đã biết. Bắc Thương Kính, Tần Dương ánh mắt sáng lên, cười nói, ngươi không nói, ta lại thật sự quên mất cái này. Đã như vậy, xem ra, tiếp theo sẽ không buồn chán. Vừa nói ra lời này, những người còn lại đều vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Đã như vậy, lão hủ cáo từ. Hoàng Phủ Hùng rời đi. Trong viện, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng những người khác đều nhìn Tần Dương với vẻ mặt không hiểu. Công tử, Bắc Thương Kính là vật gì? Vân Sương Nhi ngây thơ hỏi, tính cách đơn thuần vẫn không thay đổi. Tần Dương mỉm cười, nói, Bắc Thiên Đại Lục lưu truyền một câu như vậy, Bắc Thương Kính, chiếu Bắc Thiên, mở vạn linh, mở thiên địa. Tần Dương cười nói, có người từng nói, Bắc Thương Kính có thể chiếu xạ ra vạn người thể chất. Đây chỉ là công hiệu đơn giản nhất. Quan trọng hơn là, Bắc Thương Kính ẩn chứa cực kỳ dư cường chi lực. Tần Dương nói, tất cả đều là âm hối. Hắn tiếp tục, vật ấy, ta chưa từng thấy qua, nhưng có lẽ công hiệu của nó đúng là nghịch thiên, đại khái là tạo hóa huyền khí. Khi lời này vừa phát ra, mọi người đều ngạc nhiên. Những người có mặt ở đây không còn là những kẻ ngu ngốc trong võ đạo. Hóa thần cảnh, và trên đó, tam vị trì cảnh, thiên vị cảnh, ở một đại lục đã đủ để gọi là đỉnh cao cường đại. Mà siêu việt tam vị trì cảnh chính là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh thật sự là trong vạn người mới có một vị tạo hóa cảnh có thể chống đỡ được hơn một nhà danh thiên vị cảnh. Tông chủ, Bắc Thiên Đại Lục là cái gì đại lục? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi. Thực ra, đây cũng là thắc mắc trong lòng mọi người. Tần Dương cười đáp, Bắc Thiên Đại Lục không phải là một đại lục có tên cụ thể, mà chỉ là một cách gọi khái quát. Chuyện đến giờ cũng nên mở rộng tầm mắt của các ngươi. Hắn vung tay lên, linh khí hòa vào nhau, tạo thành một đạo hình tròn địa đồ trước mặt mọi người. Hắn chỉ vào trung tâm hình tròn, tại đó xuất hiện một khối khu vực chiếm gần nửa diện tích của hình tròn. Nơi đây được gọi là Thương Lan Đại Lục. Thương Lan Đại Lục, thế lực thay đổi trong vài vạn năm qua, chỉ sợ là sự thay thế giữa các thế lực cũ và mới không ít. Thương Lan Đại Lục được xưng là trung tâm đại lục. Trung tâm đại lục, mọi người không có hỏi thêm, chỉ chờ Tần Dương tiếp tục giảng giải. Tần Dương lại vung tay lên, bản đồ Thương Lan Đại Lục phương Bắc xuất hiện, đầy đủ hàng trăm, hàng ngàn. Mà ở Thương Lan Đại Lục phương Bắc, được gọi chung là Bắc Thiên Đại Lục địa vực, Lý Nhất Phàm không nhịn được hỏi, cái kia Cửu U Đại Lục đâu? Tần Dương mỉm cười, điểm ngón tay, một khu vực lớn chừng bàn tay hiện ra trên bản đồ. Đây chính là, hắn nói, Cửu U Đại Lục, trong toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục, gần như coi là một trung đẳng đại lục. Thiên Linh Lung đột nhiên hỏi, đại lục cũng chia thành hạ đẳng, cao đẳng sao? Tần Dương giải thích, bên ngoài không phân như vậy, như mọi người trong lòng hiểu rõ, tất cả nhân vị cảnh cao thủ, được gọi là hạ đẳng đại lục, địa vị kỳ chấn giữ, gọi là trung đẳng đại lục, thiên vị cảnh chấn giữ, tức là cao đẳng đại lục. Đến lúc này, các trưởng lão, cao tầng của Thanh Vân Tông mới hiểu ra, nói như vậy, Cửu U Đại Lục xem như là trung đẳng đại lục. Trầm Văn Hiên hỏi, người nào nói? Thạch Cảm Đương không vui nói, ta hiện tại là thiên vị cảnh sơ kỳ, Cửu U Đại Lục, có phải là cao đẳng đại lục không? Mấy người không phản bác, là sao? Một giọng nói hơi dạo hoạt vang lên. Thạch Cảm Đương cười ha ha, đương nhiên, theo Thượng Sư Mẫu, Cửu U Đại Lục chính là trung tâm đại lục. Cốc Tân Nguyệt chỉ hé miệng cười, không nói thêm gì, thứ trung tâm đại lục, mọi người lại cảm thấy không minh bạch. Tần Dương vung tay lên, linh khí bắt đầu hòa quyện vào bản đồ, dần dần phong phú hơn, mọi người chăm chú nhìn sự biến hóa của bản đồ. Lấy Thương Lan Đại Lục làm trụ cột, bốn khu vực được chia ra theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Bắc Thiên Đại Lục nằm ở phương Bắc của Thương Lan Đại Lục, có hơn 1.000 khối đại lục. Phía Tây, phía Nam và phía Đông cũng không thiếu. Theo Tần Dương chỉ dẫn trên địa đồ, hàng vạn, hàng ngàn đại lục, địa vực, quá rộng lớn, cái gọi là trung tâm đại lục. Tần Dương chỉ tay một cái, trong phạm vi Bắc Thiên Đại Lục, xuất hiện mấy khối đại lục, diện tích cũng không nhỏ. Chính là những đại lục do tạo hóa cảnh chấn giữ, Tần Dương tiếp tục nói. Như các ngươi đã biết, từ cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, rồi thiên vũ cảnh sau đó, đó là một đường ranh giới. Cái này tạo hóa cảnh cũng là một đường ranh giới cảnh giới. Tạo hóa cảnh so với tam vị chi cảnh, cường đại gấp trăm lần. Tất cả đại lục có tạo hóa cảnh, còn chưa đủ tư cách trở thành trung tâm đại lục. Vì vậy được gọi là thứ trung tâm đại lục. Lúc này, mọi người dần dần hiểu ra, hàng vạn, hàng nghìn đại lục, lấy Thương Lan Đại Lục làm trung tâm, được gọi là trung tâm đại lục. Từ Thương Lan Đại Lục triển khai, lại có thứ trung tâm đại lục lan ra, tất cả đều có tạo hóa cảnh tọa chấn. Tiếp theo là cao đẳng đại lục, trung đẳng đại lục và hạ đẳng đại lục. Có thể nói, nó phân chia rõ ràng theo cảnh giới của vũ giả. Thảo nào trước đây, trung thần đại lục của thần gia lại lớn lối như vậy. Thần gia lão tổ, thiên vị cảnh trung kỳ, cùng với ba đại thiên vị cảnh của một môn phái, lại có quan hệ mật thiết với băng nguyệt đại lục. Tất cả đều là những đại lục cao cấp, vì vậy họ khinh thường Cửu U Đại Lục. Điều này cũng là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, họ lại gặp phải Tần Dương. Lý Nhất Phàm lúc này không nhịn được nói, Thương Lan đại lục diện tích rộng lớn như vậy, trung tâm đại lục cường đại như thế sao? Mấy người còn lại cũng gật đầu, trong lòng đầy hiếu kỳ. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, có thể nói với các ngươi thế này, cửu môn kỳ ở cửu U đại lục cũng giống như hóa thần cảnh ở Thương Lan đại lục. Khi lời này vừa thốt ra, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật hay giả, cửu môn kỳ ở cửu U đại lục xem như là tầng dưới chót nhất trong số các võ giả, còn hóa thần cảnh chính là đỉnh phong, có thể so sánh với Thương Lan đại lục lại chỉ là tầng dưới chót sao? Đừng nghe hắn nói bậy, Tần Dương cười nói, không có đáng sợ như vậy, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Thương Lan đại lục cũng chỉ từ những người bình thường mà ra, bất quá cường giả thì nhiều hơn. Liệu có thể vượt qua tạo hóa cảnh? Ừ, Tần Dương không muốn làm mọi người thất vọng, tiếp tục nói, các ngươi đều có cơ hội đạt tới tạo hóa cảnh, đến lúc đó có thể đến Thương Lan đại lục du lãm. Tạo hóa cảnh ở Thương Lan đại lục vẫn có sự an toàn bảo đảm. Tạo hóa cảnh chính là cường giả tọa trấn trung tâm đại lục, ở Thương Lan đại lục chỉ có thể coi là có sự an toàn bảo đảm. Hay sự an toàn bảo đảm là cái gì? Chỉ cần ngươi không gây sự với người khác thì người khác cũng sẽ không chọc tức ngươi. Thương Lan đại lục có thực sự cường đại như vậy không? Trung tâm đại lục, mọi người đều nhớ kỹ điều này. Họ thực sự đã mở mang tri thức. Trung tâm đại lục, thứ trung tâm đại lục, cao đẳng, trung đẳng, hạ đẳng đại lục. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi thêm, chúng ta đang ở thế giới này, chỉ có Thương Lan đại lục là trung tâm đại lục sao? Còn những nơi khác, thiên địa rộng lớn hơn, các thánh nhân, tiên nhân, thần nhân truyền thuyết, họ đến từ đâu? Việc này, các ngươi sẽ biết khi đến tạo hóa cảnh, Tần Dương đáp, không muốn nói thêm. Hắn lo rằng, nếu họ biết, có thể sẽ bị sốc. Tạo hóa cảnh có thể coi là nơi mạnh nhất ngoài trung tâm đại lục, nhưng sức mạnh thực sự ở đó ra sao? Trước mặt những người mạnh mẽ, bất quá chỉ là kiến hôi mà thôi. Trung tâm đại lục sao chỉ có một khối? Siêu việt trung tâm đại lục chính là thiên địa rộng lớn hơn, như cửu thiên thế giới, chư thần thế giới, thậm chí là vực ngoại thế giới. Thiên địa mênh mông như vậy, ngay cả hắn cũng không biết cùng cực hạn ở đâu. Thấy tâm tình mọi người có chút hạ, Thạch Cảm Đương vội vàng đổi chủ đề. Sư tôn, ngươi chưa nói Bắc Thương Kính đến từ đâu, ta thấy ngươi có chút động tâm. Tần Dương cũng chuyển đề tài, nói, Bắc Thương Kính, ta chưa thấy qua, nhưng đã nghe nói, có người nói rằng, chính Bắc Thương Đế Quân đã tốn cả đời tâm huyết để luyện chí. Bắc Thương Đế Quân, năm đó cũng là một nhân vật truyền kỳ, có người nói đã mở Bắc Thương Thiên Cung, thành danh hiển hách, ở Bắc Thiên Đại Lục, được coi là cường giả đứng đầu. Bắc Thương Đế Quân, Kiếm Tiểu Minh lập tức hỏi, Bắc Thương Đế Quân, so với cửu U Đại Đế thì như thế nào? Lời nói nhảm, Tần Dương còn chưa lên tiếng, thì Thạch Cảm Đương đã lớn tiếng quát. Bắc Thương Đế Quân coi là một cầu, sao có thể so sánh với cửu U Đại Đế được? Một câu nói vừa dứt, mọi người đều sửng sốt. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, ba người nhìn về phía Thạch Cảm Đương, cái người cửu U Đại Đế này đang ở trước mặt, mà Tần Dương vẫn chưa nói gì. Thạch Cảm Đương ngược lại, dường như đang phải chịu một sự nhục nhã to lớn, quả thật là biết liếm láp. Kiếm Tiểu Minh, ta nói cho ngươi, cho dù ở Thương Lan Đại Lục, cửu U Đại Đế cũng là một danh hào nổi tiếng, không ai sánh bằng. Chỉ có điều, cửu U Đại Đế từ cửu U Đại Lục mà ra, các ngươi chỉ biết rằng hắn ở cửu U Đại Lục rất ngạo mạn. Thạch Cảm Đương tỏ vẻ như chuyện này rất hiển nhiên. Bắc Thương Đế Quân cũng coi là nhân vật số một. Tần Dương lên tiếng, có thể siêu việt hóa thần cảnh, có thể nói đều là nhân vật hàng đầu. Tạo hóa cảnh, hắn nói tiếp, tạo hóa cảnh còn được gọi là tạo hóa huyền kỳ, một cái huyền tự nói ra hàng vạn hàng nghìn, ai cũng không thể phủ nhận có thể đạt tới tạo hóa huyền kỳ thật sự không dễ, mà siêu việt tạo hóa huyền kỳ thì càng không dễ dàng hơn. Ngay lập tức mọi người tâm thần phấn chấn. Hóa thần cảnh bọn họ đã từng coi là vô địch ở cửu U Đại Lục, thực tế mà nói, mỗi bên đều ẩn giấu cổ quốc, cổ lão thế gia, nhân vị cảnh không thiếu, địa vị cảnh cũng có. Khi biết có sự tồn tại của tam vị chi cảnh, mọi người đều vô cùng kinh ngạc này. Khi nghe Tần Dương nói tam vị chi cảnh còn ở trên tạo hóa huyền kỳ, càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn. Được, tất cả đều tán đi. Tần Dương phất tay nói, đối với các ngươi, việc cấp bách là bước vào tam vị chi cảnh. Đến được tam vị chi cảnh, Thanh Vân Tông mới xem như là một tông môn cường đại thực sự. Mọi người lập tức gật đầu, mỗi người đi khai, sư tôn, ngài phân phó. Khi mọi người vừa đi, Tần Dương còn chưa nói gì, thì Thạch Cảm Đương đã tiến tới, cười hì hì hỏi, Diệp Tử Khanh và Vân Sương như lúc này không còn gì để nói. Tần Dương nói gì, hắn động sao? Thạch Cảm Đương liền nhảy lên, hỏi một câu như vậy. Thạch Cảm Đương đúng là như con run trong bụng Tần Dương vậy. Bắc Thương Kính xuất thế, 8/9, Bắc Thương Thiên Cung cũng sẽ xuất thế. Người biết vị trí Bắc Thương Thiên Cung chứ? Biết, năm đó ta theo ngài đi qua. Ừ, Tần Dương gật đầu, nói, đi tìm hiểu thông tin, Bắc Thương Kính có thể là đồ tốt, khiến ma tộc phải kinh sợ. Không có gì tốt hơn, nếu bị người khác vứt đi, ta thực sự sẽ tiếc nuối. Đúng, đúng, Thạch Cảm Đương vội vàng ly khai. Bây giờ hắn ở thiên vị cảnh sơ kỳ, tại Cửu U Đại Lục, có thể nói là xưng vương xưng bá. Đi, ta sẽ mang bọn ngươi đi tham quan phong cảnh Cửu U Đại Lục. Tần Dương cười nói, Phong Thiên Ngũ Mạch, Địa U Hà, Vô Cực Thần Sơn, U Minh Ngục Cốc, Đại Vũ Ốc Đảo. Các ngươi đã thấy Đại Vũ Ốc Đảo, nhưng bốn chỗ còn lại thì chưa. Ta sẽ mang bọn ngươi đi mở mang tầm mắt. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nghe vậy, tự nhiên rất hài lòng. Cốc Tân Nguyệt cũng phất tay nói, gần đây ta có chút thể ngộ, phải tu luyện nhiều hơn, cũng tốt. Tần Dương mang theo Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Lão Vệ bắt đầu xuất phát. Sau nửa tháng, hắn dẫn theo ba người, lần lượt đi qua bốn nơi. Thực ra, Tần Dương không cần nói, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng đã hiểu. Bốn địa điểm này chính là nơi phong ấn ma tộc. Năm đó, Tần Dương cuối cùng ra ngoài từ Cửu U Đại Lục. Giang buộc vẫn là Cửu U Đại Lục. Địa hạ ma tộc đến từ đâu? Không ai biết vì sao chúng muốn xuất hiện trên mặt đất. Cũng không ai hay biết năm đó, Tần Dương chỉ đóng chặt một con đường ở Vô Cực Thần Sơn, còn bốn cái thông đạo kia chỉ đơn thuần là trạng thái phong ấn. Địa hạ ma tộc xem ra thật sự không chờ được. Tần Dương lẩm bẩm nói, ngắn thì 1.5 năm, dài thì 3.5 năm, bốn chỗ phong ấn hầu như đều sẽ tan vỡ. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh không nhịn được hỏi, công tử, năm đó vì sao không đóng chặt hoàn toàn bốn chỗ khác? Ta cũng muốn, nhưng thật sự quá khó khăn. Không phải là vấn đề thực lực, mà là tính ngoan cường của địa hạ ma tộc. Tần Dương thản nhiên nói, phong kín năm đạo, bọn họ sẽ mở ra năm đạo, đến lúc đó chỉ biết gây ra phiền phức lớn hơn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Địa hạ ma tộc tất yếu sẽ thôn phệ Cửu U Đại Lục, điều này không thể nghi ngờ. Vì sao đại lục khác lại chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của địa hạ ma tộc? Chưa nghe nói không có nghĩa là không tồn tại. Tần Dương đứng chắp tay, từ từ nói, xem ra, thật sự cần phải nhận thức lại thế giới này. Khi trở về trong Thanh Vân Tông, Thạch Cảm Đương đã hối hả đến, sư tôn, đại tin tức. Hắn nhìn thấy Tần Dương, thì lập tức nói, lần này, Bắc Thương Thiên cùng xuất thế, Bắc Thương Kính, có người nói cũng sẽ xuất thế. Hiện tại, toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục gần như sôi trào, không ít người đã hướng đến di tích nơi xuất phát. Thạch Cảm Đương không ngừng nói, lần này là thịnh hội, toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục, 7 cái trung tâm đại lục, toàn bộ đều phái cường giả xuất động, hầu như các đại lục cao đẳng và trung đẳng đều đi. Cảnh tượng thật là hoa lệ, hù chết người, Thạch Cảm Đương nói một mạch. Tần Dương chỉ lặng lẽ nghe. Cuối cùng, khi Thạch Cảm Đương nói xong, Tần Dương cười nói, 7 cái trung tâm đại lục, ta nhớ rằng, khu vực Bắc Thiên Đại Lục hình như có 10 cái trung tâm đại lục. Có lẽ 90.000 năm qua đã bị diệt không ít. Thạch Cảm Đương nhìn Tần Dương không nhịn được hỏi, sư tôn, lần này chúng ta có đi không? Tại sao không đi? Tần Dương cười đáp, Bắc Thương Thiên Cung có địa vực rộng lớn, so với Thiên Thận Cung mạnh hơn gấp 100 lần. Sư Nhi và Tử Khanh đều có thể vào đó để tăng thực lực. Đương nhiên, ta cũng vậy. Khi Tần Dương nói xong, Thạch Cảm Đương càng thêm hưng phấn. Hắn rất nóng lòng không thể ngồi yên. Đã có nhiều đại lục đều đi, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Được, Tần Dương trở lại trong lầu cát. Cốc Tân Nguyệt khoanh chân ngồi trên giường, tựa như đang tu hành. Giờ phút này, toàn thân nàng tỏa ra một tầng khí màu xám nhàn nhạt. Dòng khí ấy thường biến hóa thành một thanh tế kiếm, một dòng sông hoặc một hư ảnh cường đại, thần bí khó lường, hư thực kết hợp, trở về rồi. Cốc Tân Nguyệt đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, không kìm được đắc ý. Thế nào, có từng siêu việt tạo hóa cảnh không? Nào có nhanh như vậy? Cốc Tân Nguyệt cười nói, thời gian qua, ta thiên phú tăng tiến, chỉ có thể nói, miễn cưỡng coi như là thiên tài. Nhờ có ngươi, Cốc Tân Nguyệt rúc vào lòng Tần Dương, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tần Dương kéo Cốc Tân Nguyệt vào vòng tay, ngồi xuống, nói, không cần ép bản thân quá lớn. Ta, Tần Dương, nữ nhân, cho dù chỉ là người thường, cũng không ai dám trêu chọc. Ta biết, ngày mai ta chuẩn bị xuất phát, đi trước Bắc Thương Thiên Cung. Lần này, ngươi và lão vệ sẽ ở lại, trấn giữ Thanh Vân Tông. Ta lo lắng Trung Thần Đại Lục, cùng Băng Nguyệt Đại Lục, sẽ có người quấy rối. Vậy còn ngươi, Cốc Tân Nguyệt không kìm được lo lắng hỏi. Ta mang theo Thạch Cảm Đương, Tử Khanh và Sư Nhi, cùng nhau đi là được. Bắc Thương Thiên Cung, chỗ tốt nhất dành cho tam vị chi cảnh vũ giả tiến nhập. Những người khác đi vào lại nguy hiểm. Tần Dương kéo Cốc Tân Nguyệt lại, cười nói, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy cẩn thận lĩnh ngộ tạo hóa, huyền cảnh thần bí, khí, hình, cố, bản bốn tầng chính là căn bản của tạo hóa huyền kỳ. Không cần sốt ruột đột phá đến niết bàn cảnh, phải đến niết bàn 7 lần mới có thể thành công. Cho nên tạo hóa huyền kỳ thực sự rất quan trọng. Căn cơ mới là yếu tố then chốt để tấn thăng. Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười nói, ai có thể có căn cơ vững chắc như ta? Ngươi cũng chưa chắc. 90.000 năm, từ cửu môn kỳ đến tạo hóa cảnh, tốc độ như vậy thực sự quá chậm, khiến người ta tức giận. Về cảnh giới vững chắc, thật không ai sánh bằng nào. Tần Dương mỉm cười, khẽ vuốt bả vai Cốc Tân Nguyệt, ôm nàng vào lòng, thân là thiên chi kiêu tử. Trải qua cửu sinh cửu thế kiếp nạn, hắn đã thấy đủ mọi sóng gió. Đối với Cốc Tân Nguyệt, nàng chính là nữ nhân của hắn, không có gì đáng để nhăn nhó. Nam nhân phải có phong độ của nam nhân. Chỉ có điều, hắn không thể giống như cha đế. Trong 9 vị mẫu thân, tương đương như sống trong kẹp khe, một chút địa vị nam nhân cũng không có, còn nói vô địch thiên hạ thì sao? Một đêm ôn hòa trôi qua, vào ngày thứ hai, Tần Dương mang theo Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi xuất phát rời khỏi nơi đó. Cốc Tân Nguyệt tỏa trấn Thành Vân Tông, coi như là trung tâm của đại lục, nên việc gây rối ở đây cũng chỉ như một cái tát, có thể dẹp tan ngay. Lão vệ ở cảnh giới trung kỳ đã đảm nhiệm trấn giữ bên ngoài, hết sức đầy đủ. Những chuyện khác thì có Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên và Thiên Linh Lung phụ trách. Thành Vân Tông hiện tại cần thời gian để lắng đọng về vấn đề này, Tần Dương cũng không cần lo lắng. Còn về Lý Nhất Phàm và những người khác, hắn đã giáo dục họ, không thể nào lúc nào cũng ở bên cạnh họ được. Mỗi người đều nên có con đường riêng của mình. Những người này, hắn đã chỉ điểm xong, giờ chỉ còn chờ xem họ tự quyết định. Thật ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, với cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn chi thể, tương lai sẽ còn rất dài. Sư tôn, ngươi có cái băng long, chúng ta có thể cưỡi băng long, thật kiêu ngạo và tiêu sái. Thạch Cảm Đương ngồi khoanh chân, trên linh thú phỉ hành, bĩu môi nói, ngươi nghĩ ra danh tiếng à, vậy thì tự đi bắt một con thần long xem, ta nào có tư cách. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, cái này không thể theo sư tôn, cơ hội chỉ có một lần thôi. Bớt nịnh hót, Tần Dương không để mình bị lôi cuốn vào chuyện đó, nói, long tộc kiêu ngạo vô cùng, trừ khi ngươi có thể trấn nhiếp bọn họ, nếu không thì, ngươi nghĩ có thể cưỡi thần long, đúng là nằm mơ. Thạch Cảm Đương không nói thêm gì nữa, sư tôn hắn đã biết rõ cảnh tượng hoành tráng như thế nào, chuyện gì hắn cũng hiểu, Tần Dương nói cái gì, chính là như vậy. Đã muốn làm kẻ mịn nọt thì hãy làm cho thật tốt, liếm người khác, khả năng cuối cùng chỉ là hai bàn tay trắng, nhưng liếm Tần Dương thì khác, đó là muốn gì có nấy. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi trong khoảng thời gian này cũng đã quen thuộc với Thạch Cảm Đương, gã này mồm miệng chỉ toàn nói về sư tôn, thật là ngưỡng mộ. Nói là sư tôn, nhưng Thạch Cảm Đương đơn giản như một người cha. Tuy nhiên, các nàng cũng biết Tần Dương đối với Thạch Cảm Đương thực sự rất ưu ái. Không nói đến việc Thạch Cảm Đương từng là đồ tôn của hắn, giờ đây lại trở thành đệ tử, chỉ riêng việc Bắc Minh đế quốc và Minh gia. Tần Dương trước đây cũng đã từng nhớ đến tình xưa, hiện tại hắn nắm giữ Bắc Minh đế quốc, đạt được thành tựu thượng quốc, tình nghĩa giữa hai người không phải một hai câu là có thể nói rõ. Sư tôn, 3 ngày nữa sẽ đến, lần này Bắc Thương Thiên Cung xuất thế, 7 đại thứ trung tâm đại lục cùng với mấy chục cao đẳng đại lục, 100 trung đẳng đại lục đều sẽ đến. Thạch Cảm Đêu mở miệng nói, Bắc Thương Thiên Cung xuất hiện ở Thương Vân đại lục, mà hiện tại Thương Vân đại lục chỉ là một hạ đẳng đại lục, lần này không có ai chủ sự, mọi người phỏng chừng đều đến thử vận may. Tần Dương lo lắng nói, thử vận may lại không nhất định thành công, những thứ trung tâm đại lục ấy nội tình không tầm thường, đối với Bắc Thương Kính có thể sẽ có cách giải khai, nhưng thật sự không nên hành động mà không có mục đích, chúng ta nên làm sao bây giờ? Thạch Cảm Đương không kìm được hỏi, chuyến này chính là vì Bắc Thương Kính. Bắc Thương Kính có tính khắc chế cực lớn đối với địa hạ ma tộc, nếu như có được Bắc Thương Kính, địa hạ ma tộc nói không chừng có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Tần Dương cười nói, ta lấy Bắc Thương Kính, những người khác muốn làm gì thì làm, ai tranh với ta, chẳng phải có ngươi sao? Đúng, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, náo nhiệt như vậy hắn đặc biệt yêu thích. Sau mấy ngày, 4 người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến Thương Vân đại lục. Thương Vân đại lục có diện tích tương đương với Cửu U đại lục, đối với hóa thần cảnh trở xuống nó có thể rất lớn, nhưng thực tế khi đã đạt đến tam vị chi cảnh, đi ngang qua một đại lục như vậy cũng chỉ mất nửa ngày. Thương Vân đại lục có người nói năm xưa cũng từng rất cường đại, nhưng sau đó dần dần suy nhược. Thạch Cảm Đương cảm thán nói, hiện tại từng đại lục cường giả ở đây đều bị An Kim Thương Vân đại lục thương gia, không có cách nào, còn phải thận trọng hầu hạ. A, thế giới của võ giả là nơi mà kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, dù có công bằng nhưng cũng tàn khốc. Lần này từng đại lục đến, đội ngũ thiếu mấy người mười mấy người, nhưng có đội ngũ thì đông, có đến mấy trăm hơn ngàn người đều có. Chẳng qua sư tôn yên tâm, trước khi đến ta đã chuẩn bị sẵn địa phương ở lại. Thạch Cảm Đương dẫn theo Tần Dương và 3 người hạ thân xuống. Trước mắt một tòa thành trì xây dựng có vẻ đại khí dũng mãnh, đó chính là Thương Vân Thành. Toàn bộ Thương Vân đại lục từng có 2 đại gia tộc cực kỳ hiển hách, Thương gia và Vân gia, chỉ là vật đổi sao rời. 2 đại gia tộc náo loạn nhưng đều không hề rơi vào tình cảnh xấu. Bên trong gia tộc đứng đầu chỉ là những người ở nhân vị cảnh sơ kỳ, vừa mới bước ra khỏi cửa thành, một thân ảnh liền chào đón. Thạch đại ca, người nghênh đón là một gã thanh niên, nhìn khoảng 20 tuổi, tóc dài buông xuống, mặc thanh sam cũng coi như thanh tú. Khi thấy Thạch Cảm Đương, hắn lập tức cung kính tiến lên, có vẻ như đã chờ đợi từ lâu. Thương Dương, tiểu tử ngươi quả thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thạch Cảm Đương nhìn gã thanh niên đi tới, phất tay nói, vị này chính là sư tôn ta. Sư tôn ta đó, người rất yêu mến nghe lời, ngươi nhớ kỹ sao? Thạch đại ca sư tôn, chính là ta sư tôn. Gã thanh niên tên Thương Dương lập tức chắp tay cười nói, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Thạch Cảm Đương cười mắng, ngươi nào có tư cách làm sư tôn ta đệ tử? Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng có thể thấy Thương Dương rất tôn kính Thạch Cảm Đương. Muội muội người đầu, Thạch Cảm Đương cười híp mắt hỏi, xá muội đang ở chỗ chờ Thạch đại ca. Thạch đại ca đi theo ta, Thương Dương vừa nói vừa dẫn đường ở phía trước. Thạch Cảm Đương liền giải thích với Tần Dương, trước đây ta tới nơi này đã thấy không ít thế lực của đại lục phái người trú đóng ở đây, đang trên đường ta tình cờ gặp một thiếu nữ bị người khi dễ, ta liền tiện tay cứu giúp, ai ngờ nàng lại là con cháu của Thương gia, tên là Thương Nguyệt. Sau đó nhận biết Thương Dương, bọn họ đã đề xuất muốn an bài cho ta. Thạch Cảm Đương cười ha hả nói. Tần Dương liếc mắt hỏi, có bao nhiêu xinh đẹp? Sư tôn, nghe hỏi như vậy ta có phải xem người nhà xinh đẹp mới ra tay không? Chúng ta vũ giả tự nhiên là ôm một viên. Bao nhiêu xinh đẹp? Tần Dương lại hỏi. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, không nhiều xinh đẹp, cũng chỉ sư mẫu lục thành mỹ lệ thôi. Một bên Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, khi tiến vào trong Thương Vân Thành, không khí cường thịnh bao trùm khắp nơi, cường giả hóa thần cảnh thì không nói, ngay cả nhân vị cảnh cũng không thiếu. Thương Dương chủ động mở miệng, bên trong Thương Vân Thành sự chênh lệch giữa ngoại thành và nội thành không lớn, Lần này những người tới đều được an bài ở nội thành, riêng biệt vẽ ra địa khu sân. Chúng ta Thương gia cùng với Vân gia sẽ mang theo những đại nhân vật đó an bài ở lại. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, các ngươi còn muốn an bài cho bọn họ dừng chân? Thương Dương cười khổ, hết cách rồi. Lần này có rất nhiều cường giả từ từng đại lục đến, Thương Vân đại lục hiện nay không còn mạnh mẽ như trước. Nếu không cố gắng chiêu đãi những đại nhân vật này mà xảy ra vấn đề, Thương Vân thành này sẽ bị tàn phá. Thực ra, tình hình này cũng không thể tránh khỏi. Cá lớn nuốt cá bé, trong thế giới võ giả, sức mạnh mới là điều quan trọng. Không phải chỉ vì chúng ta muốn nịnh bợ, mà không làm thì sẽ gặp phải phiền toái lớn. Thực ra, làm cũng có thể gặp phiền toái. Nếu như đắc tội với một số cao đẳng đại lục hay thứ trung tâm đại lục, cả gia tộc có thể sẽ không còn tồn tại. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng sững sờ. Đây chính là thực tế. Thương Dương với thực lực hóa thần cảnh thất chuyển ở cửu U đại lục tuyệt đối có thể sống một cách thoải mái. Thương gia dù sao cũng có lão tổ nhân vị cảnh, không thể nghèo túng như vậy. Lần này Bắc Thương Thiên Cung cùng Bắc Thương Kính xuất hiện, khiến cho các đại lục không tiếc vận dụng đại lượng nhân lực và vật lực đến đây. Thương gia không thể trêu vào, chỉ còn cách bồi tốt và an bài sau mọi thứ. Dù cho chỉ sơ ý một chút, khả năng cũng có thể gây ra đại họa. Đến lúc này, Thương Dương dừng lại ở một con phố phía trước. Đường phố nơi đây rộng khoảng 10 mét, từng hàng đình viện nhìn qua có vẻ kiến trúc hào phóng, rất rộng rãi. Kỳ thực không biết rằng trong khu phố này, nội thành bên trong có không ít địa vực đều có hào môn đại viện. Trong những viện đó, khí tức của một ít cường giả đang di chuyển. Địa vị cảnh, thiên vị cảnh, thậm chí có cả khí tức của siêu việt địa vị cảnh. Từng người như hùng sư, tản ra khí tức, tuyên cáo quyền sở hữu của mình. Một đám thổ miết, Thạch Cảm Đương lúc này, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn vừa muốn triển khai khí tức thiên vị cảnh của mình. Khiêm tốn, ai, Tần Dương, vừa mở miệng, Thạch Cảm Đương lập tức ủ rũ. Thương Dương thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc. Rõ ràng, Thạch Cảm Đương có vẻ ngoài 15, 16 tuổi, nhưng lại rất tôn kính Tần Dương. Tuy nhiên, khí tức của Thạch Cảm Đương lại mạnh hơn Tần Dương. Thông thường, người bái sư đều chọn những người mạnh hơn mình, chứ ai lại chọn người yếu hơn. Lúc này, trong lòng Thương Dương cũng không khỏi băn khoăn. Thạch đại ca, đang lúc này, có mấy người tiến đến bên ngoài một tòa đình viện. Họ mở cửa sân, một thân ảnh bước ra, mang theo một làn hương nhàn nhạt, xuất hiện một nữ tử khoảng 16, 17 tuổi, tóc dài xõa xuống, mặc một chiếc váy tử la, thoạt nhìn thanh tao và nhã nhặn, giống như nụ hoa sen mới nở. Hiện tại, nàng chính là một mỹ nhân tiềm ẩn, tương lai nhất định sẽ trở thành một người kinh diễm. Tần Dương liếc nhìn vài lần, nghĩ rằng chắc chắn đây là Thương Nguyệt. Thạch Cảm Đương tiến tới, không phải mỹ nữ thì hắn mới thấy kỳ lạ. Nếu không giúp đỡ, Thạch đại ca, ngươi đến rồi. Thương Nguyệt đi tới bên Thạch Cảm Đương, có chút xấu hổ, chỉ thấy Tần Dương, nàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bên cạnh Tần Dương, quả thật có chút tự ti. Diệp Tử Khanh trong bộ quần áo xanh, vẻ ngoài lạnh lùng, Vân Sương Nhi trong bộ phấn sắc, dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại rất linh động. Một người lạnh lùng, một người ấm áp, kết hợp lại càng tăng thêm sức hút. Quan trọng nhất là sắc đẹp của họ quá mức xuất chúng, khiến người ta cảm giác như tiên nữ hạ phàm. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Thạch Cảm Đương cười híp mắt nói, mấy ngày không gặp, có phải ngươi nhớ ta không? Nghe thấy cách xưng hô này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi liếc nhìn Tần Dương. Đây chính là cách Tần Dương gọi Cốc Tân Nguyệt suốt ngày. Nói thêm câu nữa, ta sẽ tháo khớp xương ngươi. Tần Dương cười nhạt, Thạch Cảm Đương cảm thấy lạnh sống lưng. Nguyệt Nhi muội muội, mấy ngày không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Thương Nguyệt hơi đỏ mặt, nói, các ngươi đường xa là khách, khẳng định mệt, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Được à, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, có vẻ rất hào phóng. Chỉ là không biết rằng, nếu Thương Nguyệt biết, người thanh niên, thoạt nhìn thật thà này, thực tế đã sống mấy vạn năm, thì sẽ có biểu hiện gì? Mấy người tiến vào trong đình viện to như vậy. Bên trong có ba phòng, bên ngoài có ba phương, tiền đình, hậu viện cùng hoa viên, thoạt nhìn tương đối ổn, có thể thấy được Thương Dương và Thương Nguyệt hai huynh muội đã dày công sắp xếp. Thạch Cảm Đương tuy nói có vẻ đơn giản, nhưng những chuyện liên quan đến việc Tần Dương phân phó, hắn đều không rõ chi tiết, mà làm cho hoàn hảo, điểm này, lão vệ thì không bằng. Vào trong đình viện, mấy người cũng ngồi ở tiền sảnh chuyện phiếm, tự do để tỷ nữ bưng trà rót nước, làm cản. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên từ ngoài cửa viện, ta đến từ Hà Bá Đại Lục, dù sao cũng là trung đẳng đại lục. Ngươi Thương Vân Đại Lục, sao có thể xem nhẹ ta? Cái này phá sân, có gì tốt? Lập tức đổi một gian, âm thanh ồn ào này càng lớn, mặt Thương Dương có chút khó coi. Mấy vị hãy ngồi yên, ta ra ngoài. Thương Dương lập tức đứng dậy, Thương Nguyệt cũng đi theo. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đứng bên cạnh Tần Dương. Mặc dù chiếm giữ một tòa đại lục, vị thế cao, nhưng nếu có người mạnh hơn thì cũng phải khum núm. Vân Sương Nhi cảm thán, Vân tỷ tỷ, cảm thán nhiều như vậy làm cái gì? Đi theo sư tôn, không ai dám lấn phụ, ai dám lấn phụ, ta sẽ nện chết hắn. Thạch Cảm Đương cười, ha hả nói. Ba, bốn người ở trước sảnh đang nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tràng pháo tay rõ ràng. Thạch Cảm Đương hơi biến sắc mặt, ra đi. Đúng vậy, Thạch Cảm Đương lập tức đứng dậy, mấy người đẩy cửa bước ra. Lúc này, ngoài cửa lớn, trên đường phố có mấy bóng người đứng. Thương Dương cùng Thương Nguyệt đứng bên cạnh hai, ba người, vẻ mặt không vui, mà đối diện, mấy người kia cũng có khí tức không kém. Đầu lĩnh trong số đó, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cũng mang khí tức nhân vị cảnh. Lúc này, sắc mặt Thương Dương rất khó coi, gò má bên trái sưng lên thật cao. Đối diện với mấy người kia, họ vẫn giữ bộ dáng bệ vệ phách lối, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm. Khi chứng kiến Tần Dương cùng mấy người xuất hiện, họ xem xét một hồi. Sau đó ánh mắt hầu hết đều rời khỏi Tần Dương và Thạch Cảm Đương, mà tập trung vào Diệp Tử Khanh cùng Vân Sư Nhi. Ta thấy bọn họ cũng rất tốt, làm cho bọn họ nhường lại đi. Một gã thanh niên có dáng người nhỏ nhắn tiến lên trước, cười nói, ta từ Hà Bá Đại Lục, ở chỗ như vậy, cũng coi như cho các ngươi Thương ra chút mặt mũi. Thương Dương lập tức chắp tay nói, chư vị, viện này, bọn họ đã vào ở trước, về tình về lý không hợp, không hợp. Thanh niên diễu cợt đáp, ta thấy các ngươi Thương gia chính là bắt nạt kẻ yếu, nếu như Thạch Nguyên Đại Lục Thạch gia hoặc là Bắc Hải Đại Lục Hải gia, ta muốn bọn họ ở đâu thì bọn họ sẽ ở đó. Thương Dương, ngươi tổ tông Thương gia đã tốn công khổ sức mới đạt đến nhân vị cảnh sơ kỳ, miễn cưỡng giúp các ngươi Thương Vân Đại Lục trở thành hạ đẳng đại lục, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể cùng ta Hà Bá Đại Lục ngang hàng sao? Thanh niên có khuôn mặt sắc lạnh, tràn đầy uy hiếp. Hà Nguyên công tử, ngươi đến đây là khách, không nên tổn thương hòa khí. Thương Dương lại nói, mấy vị vào trong sân, chính là căn phòng đối diện với viện này. Nếu như có vấn đề gì, tại hạ lập tức gọi người đến sửa chữa. Sửa chữa, ta là Hà gia, mọi người lập tức tới ngay. Ngươi bây giờ sửa chữa cái gì? Hà Nguyên không nhường nhịn nói, ta chỉ yêu thích sân này, cho bản công tử đổi. Nếu không đổi, ta lại muốn hỏi một chút, Thương Bắc Huyền lão nhân kia thật sự coi chính mình là nhân vị cảnh sơ kỳ, cho rằng mình là nhân vật gì? Mặt Thương Dương lúc này rất khó coi. Thương Vân Đại Lục, Thương gia và Vân gia, mỗi bên có một vị lão tổ, đều là nhân vị cảnh sơ kỳ. Chính vì lý do đó, Thương Vân Đại Lục miễn cưỡng được xem là hạ đẳng đại lục. Thế nhưng, Hà Bá Đại Lục là trung đẳng đại lục với nội tình vững mạnh. Thương Vân Đại Lục có thể nào dám trêu chọc? Lần này đến Thương Vân Thành, bảy đại thứ trung tâm đại lục, gần trăm cao đẳng đại lục, hơn trăm trung đẳng đại lục, tất cả đều không phải là Thương gia có thể chọc vào. Tần Dương và Thạch Cảm Đương lúc này đứng một bên, vẫn chưa xen mồm. Đổi phong của bọn hắn thật là không biết xấu hổ. Thương Dương lúc này cũng gặp khó. Thạch Cảm Đương đã cứu muội muội của hắn là Thương Nguyệt, mà việc đổi phòng với Thạch Cảm Đương và mấy người thì không hợp lý. Hà Nguyên lúc này cười nói, thật khó khăn lắm sao? Phòng này quá cũ nát. Ta là Hà Nguyên, thân phận là gì? Tự nhiên không muốn vào ở, ngươi cũng không muốn đổi. Vậy ta sẽ cho ngươi một cái điều hòa biện pháp. Thương Dương tức thì gật đầu, cho Thương Nguyệt cô nương, những người này qua bên cạnh ta hầu hạ, ta ở đây phòng ốc cũng được. Khi Hà Nguyên nói lời này ra, Thương Dương lập tức hiểu ra, hắn quay một vòng lớn. Hà Nguyên mỗi bên trùng khiêu khích, làm khó dễ, mục đích thực chất chính là muội muội của hắn. Thương Nguyệt lúc này trốn về phía sau để tránh. Thương Nguyệt tức giận nói, Hà Nguyên công tử, ở xa tới là khách, Thương gia tuy nhỏ yếu nhưng cũng không phải đảm nhiệm cho người. Khi dễ, ngươi nói như vậy là ý gì? Ô, tức giận à? Hà Nguyên diễu cợt nói, người yếu nên có dáng vẻ của người yếu, hiểu chưa? Chậm đã. Đột nhiên, Tần Dương lên tiếng, cười nói, chúng ta hôm nay vừa tới căn phòng này cũng vừa vào. Nếu ngươi muốn đổi, ta sẽ cho ngươi ở. Hắn nói, có phần ngươi chen miệng sao? Khi Tần Dương vừa dứt lời, Hà Nguyên tức thì quát lớn một tiếng. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười, Tử Khanh, Sương Nhi, cắt đứt chân, phế đi, văng ra. Tần Dương thản nhiên nói, ném xa một chút, đừng ném vào trong thành. Khi lời này vừa thốt ra, mặt mũi Hà Nguyên liền lạnh băng, khẩu khí thật là lớn. Hà Nguyên giễu cợt nói, tiểu tử, đừng, a. Hà Nguyên còn chưa dứt lời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đã động. Hai người hiện tại đều là địa vị cảnh sơ kỳ, thực lực đại tăng. Đừng nói Hà Nguyên chỉ là hóa thần cảnh, cho dù bên người có nhân vị cảnh, cũng căn bản không đáng chú ý. Lần này, Thương Dương cùng Thương Nguyệt hai huynh muội đều có chút ngẩn ra. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thoạt nhìn tuy rất trẻ tuổi, nhưng đây có phải quá mạnh mẽ không? Địa vị cảnh cường giả, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Trên phố, mấy bóng người nằm la liệt, tay chân bị đứt, chồng chất bên nhau. Thạch Cảm Đường cười nói, đừng lo lắng, chỉ là việc nhỏ thôi. Thương Dương và Thương Nguyệt chứng kiến cảnh tượng thê thảm của Hà Nguyên, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, ném đi. Tần Dương phất tay, lười nói thêm, ngươi dám. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, một đội người xuất hiện, dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc trường bào màu lam, khí tức mạnh mẽ. Xung quanh ông ta có vài người cũng đều có khí tức trầm hậu. Ra ra, Hà Nguyên thấy lão giả, nước mắt lập tức rơi lã chã, hắn quá muốn khóc. Tần Dương thật đáng sợ, chỉ cần một câu là đủ. Hai cô gái tuyệt sắc kia càng ra tay tàn nhẫn. Lão hủ Hà Bá Đại Lục, Hà gia tộc trưởng Hà Thanh Nguyên, không biết Hà Nguyên đã đắc tội với mấy vị như thế nào. Hà Thanh Nguyên nhìn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, thấy họ còn trẻ nhưng đã đạt đến địa vị cảnh sơ kỳ, liền tỏ ra cung kính. Những người này chắc chắn không phải đơn giản, cũng không có gì, chỉ là không biết điều mà thôi. Tần Dương thản nhiên đáp, Thương gia hảo tâm sắp xếp chỗ ở, không cảm kích cũng thôi, nhưng còn muốn lấn át nam nữ, như vậy thì quá đáng, mắng. Hà Nguyên trong lòng cảm thấy ủy khuất, hắn đã nói một câu, có phần ngươi chen vào sao, đây chính là mắng hắn sao? Trong ngày thường, Hà Nguyên cảm thấy mình đủ kiêu ngạo, không ngờ Tần Dương lại còn kiêu ngạo hơn hắn. Cho mấy vị thêm phiền phức, ta nhất định sẽ mang về để giáo dục thật tốt. Hà Thanh Nguyên chắp tay nói, không biết mấy vị đến từ đâu. Hà Thanh Nguyên cười nói, tại hạ nhất định sẽ tự thân đăng môn, hướng chư vị trưởng bối xin lỗi. Cửu U Đại Lục, Tần Dương không thèm để ý nói, xin lỗi chỉ là hình thức, chúng ta mấy người đại diện cho Cửu U Đại Lục mà đến, không có trưởng bối nào cả. Vừa nghe lời này, ánh mắt Hà Thanh Nguyên lập tức lóe lên. Tần Dương nói như vậy có suy nghĩ riêng. Cửu U Đại Lục hình như cũng là một trung đẳng đại lục, một vài gia tộc cùng cổ quốc bá chiếm, không có địa vị gì ở hậu kỳ. Hà Thanh Nguyên tức thì toàn thân khí thế đều biến đổi, vừa rồi còn khách khí, nhưng ngay lúc này đột nhiên trở nên lạnh lùng. Khí tức của nhân vị cảnh hậu kỳ được mở ra hoàn toàn. Lần này Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng cảm thấy chấn động. Nghe Tần Dương nói đến Cửu U Đại Lục không có trưởng bối, lập tức biến sắc mặt. Sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng đến mức không ai ngờ tới. Đã như vậy, chư vị, vậy có thể nói về chuyện bồi thường không? Hà Thanh Nguyên lập tức lạnh lùng nói, đánh tôn nhi của ta, lão hủ xin lỗi, nhưng mà bồi thường thì phải bồi thường chứ. Lần này, Thương Dương và Thương Nguyệt cũng phải sững sờ. Lão già này thay đổi sắc mặt thật nhanh. Tần Dương cũng không ngạc nhiên chút nào, cười nói, bồi thường thế nào? Đánh tôn nhi của ta cùng vài tên hộ vệ, chỉ ít phải bồi thường 5 cái cửu phẩm linh khí và 3 cái nhân phẩm huyền khí. Hà Thanh Nguyên cười nhạt nói, có thể. Tần Dương cười cười, lúc này Thạch Cảm Đường đã móc ra linh khí cùng huyền khí giao cho Hà Thanh Nguyên. Lần này Diệp Tử Khanh cùng mấy người khác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tần Dương híp mắt, cười nói, tiểu Thạch đầu, phế bọn họ đi, chỉ là bồi thường ít đồ mà thôi, thẳng thắn giết luôn đi. Được, Thạch Cảm Đương vừa sải bước ra, bàn tay hạ xuống, rầm rầm rầm, tiếng kêu rên vang lên, mấy bóng người lập tức ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Trong giây phút đó, Hà Thanh Nguyên vừa bắt được huyền khí linh khí, với vẻ mặt vui mừng, bỗng cứng đờ. Ừ, giết đi, người xem một chút, làm sao bồi thường, Tần Dương mỉm cười nói, lão hổ ly, theo ta chơi, xem ai là người chơi được hơn ai. Lúc này, Tần Dương vẫn giữ vẻ cười, ha ha. Hà Thanh Nguyên thì khuôn mặt trắng bệch. Một giây trước còn khách khí với Tần Dương, giây sau đã biến thành kẻ đi săn, vô liêm sỉ. Hà Thanh Nguyên nổi giận, gầm lên một tiếng, khí thế của hắn là địa vị cảnh hậu kỳ, vào thời khắc này bạo phát, ta mới nhìn ngươi là vô liêm sỉ. Thạch Cảm Đương sải bước ra, chỉ trong chớp mắt, một quyền vung ra, phanh, toàn thân Hà Thanh Nguyên bị vỡ vụn, cả người một tiếng ầm vang, lùi lại 100 mét, ném ra giữa đường phố, thiên vị cảnh. Lần này, mọi người trong Hà gia đều há hốc mồm, thiên vị cảnh, ít nhất là cường giả tồn tại ở cấp cao đại lục, Hà Bá đại lục chỉ là trung đẳng đại lục. Tộc trưởng Hà Thanh Nguyên ở địa vị cảnh hậu kỳ, vốn là đỉnh phong, đây là đá trúng thiết bản. Thạch Cảm Đương lúc này thu quyền, nhìn về phía Tần Dương nói, sư tôn, chớ nên phí lời với hắn, trực tiếp ra tay là được, ngươi nghĩ ta giống như ngươi sao? Tần Dương thản nhiên đáp, đây gọi là sự xuất hữu danh, mắt chó coi thường người khác, phải như vậy mới khiến bọn họ nhớ mãi, minh bạch. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười hắc hắc, nhưng chứng kiến biểu tình của Hà Thanh Nguyên, hắn cảm thấy rất thoải mái. Lúc này, Hà Thanh Nguyên khuôn mặt có chút ngơ ngác. Tình huống gì đây? Cửu U đại lục chỉ là trung đẳng đại lục, ngoại trừ vài cổ lão thế gia, mấy ai có địa vị cảnh. Hôm nay, hai cô gái trẻ tuổi chỉ đạt địa vị cảnh sơ kỳ, mà tên thiếu niên này lại là thiên vị cảnh sơ kỳ, đùa gì vậy, lão đồ vật, người đang mơ sao? Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, nhớ kỹ, Cửu U đại lục không chỉ có thiên vị cảnh tọa trấn, còn có cường giả tạo hóa huyền cảnh. Biến sắc mặt, người cho rằng điều đó dễ dàng như vậy? Hà Thanh Nguyên thật sự ngỡ ngàng, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy chân chính biến sắc mặt là gì. Thạch Cảm Đương vừa bước ra, khí thế đằng đằng, hắn từng quyền đánh ra, Hà Thanh Nguyên không có thời gian để phản kháng. Địa vị cảnh hậu kỳ nghe có vẻ mạnh, nhưng so với thiên vị cảnh sơ kỳ chỉ thiếu chút ít. Tuy nhiên, sâu cạn của địa vị và thiên vị hoàn toàn khác nhau. Đủ. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, mấy bóng người xuất hiện ở góc đường. Ngươi là ai? Thạch Cảm Đưa nhìn người đến, khinh miệt nói, Kim Phong đại lục, Kim gia. Người này là một nam tử mặt chữ quốc, mặc một thân trường bào màu vàng óng, khí độ bất phàm, uy áp tỏa ra. Kim Phong đại lục, chưa từng nghe qua. Thạch Cảm Đương không để ý tới, lại một quyền đánh xuống mặt Hà Thanh Nguyên. Làm càn. Kim Chính Thiên lúc này mặt mày giận dữ, bỗng nhiên Kim Chính Thiên một quyền đánh ra, phanh. Thạch Cảm Đương lập tức nghênh đón. Hai bóng người vào thời khắc này một quyền va chạm, Thạch Cảm Đương đứng vững tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngược lại Kim Chính Thiên phải lùi lại, sắc mặt nhếch bạch. Cả hai đều là thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng có thể rõ ràng thấy rằng Kim Chính Thiên không bằng Thạch Cảm Đương. Ngươi, ta cái gì ta? Thạch Cảm Đương rên một tiếng, không phục thì đánh đi. Làm càn. Kim Chính Thiên giận dữ, lùi lại sau. Mấy người bên cạnh lập tức triển khai khí tức. Chư vị, đừng nổi giận, đừng nổi giận. Đúng lúc này, một thân ảnh chạy như bay tới, hạ thân xuống, đầu đầy bạch phát, vẻ mặt lấm tấm mồ hôi. Người đó chính là Thương Bắc Huyền, lão tộc trưởng Thương gia, cũng là một nhân vị cảnh sơ kỳ cao thủ duy nhất của Thương gia. Thương Bắc Huyền chắp tay nói, Bắc Thương Thiên cùng xuất thế, liên quan đến Bắc Thương Kính, mọi người đều tới tầm bảo, không cần thiết vì một câu nói mà phát sinh tranh chấp. Thương Bắc Huyền lúc này nở nụ cười, hôm nay Thương lão tộc trưởng mặt mũi, không tính toán với ngươi. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Kim Chính Thiên, nói, xen vào việc của người khác, cũng phải nhìn xem ngươi có nhàn rỗi hay không. Ngươi, làm sao? Thạch Cảm Đương rên lên một tiếng, một cước đá ra, hưu một tiếng, thân ảnh Hà Thanh Nguyên bị một cú đá bay đi, rồi biến mất. Thạch Cảm Đương xoay người bước đi, cũng không để ý tới. Kim Chính Thiên sắc mặt tái xanh. Tần Dương cùng mấy người quay trở về bên trong viện. Lúc này, Kim Chính Thiên vẫn mang sắc mặt khó coi. Thạch Cảm Đương thoạt nhìn chỉ là một tiểu niên, nhưng lại là thiên vị cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy thực lực của Thạch Cảm Đương tương đương với mình. Người này tu luyện như thế nào? Trả xét một chút về mấy người này, nội tình. Kim Chính Thiên quát lớn. Nếu như gặp phải mấy người này trong Bắc Thương Thiên Cung, ta nhất định phải giết hắn. Thân là tộc trưởng của Kim Gia ở Kim Phong, Đại Lục, lời nói rất có trọng lượng. Kim Phong Đại Lục cũng là cao đẳng Đại Lục. Ai dám không cho hắn ba phần tình mọn? Hắn còn chưa từng chịu thiệt như vậy. Cùng lúc đó, Tần Dương cùng mấy người đã trở về sân vườn. Chúng ta gây phiền toái cho các người. Thương Dương lúc này tràn ngập xin lỗi nói. Chúng ta mới là người gây phiền toái cho các ngươi. Tần Dương ngồi xuống, nói. Hà Bá Đại Lục Hà Gia không phải là người tốt. Thế nhưng Kim Phong Đại Lục Kim Gia xen vào chuyện này là có ý gì? Kim Phong Đại Lục Kim Gia và Hà Bá Đại Lục Hà Gia xưa nay giao hảo. Thương Dương tức thì nói. Tần Dương gật đầu. Điều này có thể giải thích được. Hà Bá Đại Lục Hà Gia, Kim Phong Đại Lục Kim Gia đến thì phải chú ý. Ngược lại, không phải chỉ vì bản thân hắn, mà việc bọn họ xuất thủ có thể mang đến phiền phức cho Thương gia. Mấy người ngồi xuống, Thương Dương cùng Thương Nguyệt cũng chưa rời đi. Sự việc phát sinh, Thương Dương cùng Thương Nguyệt nhận ra Thạch Cảm Đương cùng bốn người khác đều lấy Tần Dương làm trung tâm. Hơn nữa, Tần Dương hành xử rất có ý tứ. Ban đầu không tức giận, nhưng khi đã động nộ thì nói đánh là đánh, nói giết là giết. Hắn là một kẻ hung ác. Diệp Tử Khanh lúc này cũng đứng sau Tần Dương, mở miệng hỏi. Thương Dương công tử có biết lần này đến thứ trung tâm đại lục có bao nhiêu người không? Nghe vậy, Thương Dương mỉm cười đáp. Chúng ta Bắc Thiên đại lục nằm ở phương Bắc của Thương Lan đại lục, hơn 1000 khối đại lục. Tổng cộng chỉ có 7 cái thứ trung tâm đại lục. Lần này, 7 cái thứ trung tâm đại lục đều sẽ đến. Thương Dương phỏng trường Tần Dương cùng mấy người cũng không quá rõ tình hình Thương Vân Thành, vì vậy bắt đầu kể lể. 7 cái thứ trung tâm đại lục: Thạch Nguyên đại lục, Thạch Gia Vi Tôn, tộc trưởng Thạch Thịnh Vũ là cường giả tạo hóa huyền kỳ. Bắc Hải đại lục, tộc trưởng Hải Vân Dực. Trên đại lục này có nhiều sông ngòi, có người nói tộc trưởng Hải Gia từng có huyết mạch liên quan đến Hải Long tộc. Huyết mạch nhà họ Hải rất cổ quái. Còn có Cổ Lĩnh đại lục Hạ Gia, Lương Tây đại lục Lãng Gia, Lâm Thiên đại lục Huyết Gia, Long Linh đại lục Long Hiền Các và Thiên Nguyệt đại lục Thiên Thượng Các. Thương Dương vẫn chưa tinh tế giới thiệu. Thực tế mà nói, hắn đối với 7 đại thứ trung tâm đại lục cũng không phải là quá rõ ràng. Những điều này chỉ là những gì hắn biết trong giới hạn. 7 đại thứ trung tâm đại lục đều có cường giả tọa trấn ở tạo hóa huyền cảnh, nhưng số lượng cụ thể thì hắn cũng không biết. Hơn nữa, lần này, người của 7 đại thứ trung tâm đại lục đều rất độc lập, căn bản không cần bọn họ phụ trách chăm sóc. Diệp Tử Khanh không nhịn được nói, Bắc Thương Kính sao lại hấp dẫn người đến vậy? Kỳ thực, không chỉ riêng nàng mà Vân Sương Nhi cũng rất kinh ngạc. 7 đại thứ trung tâm đại lục đều điều động tạo hóa huyền kỳ đích thân đến đây. Đây là chuyện trọng đại như thế nào? Rầm rộ như vậy, so với lúc trước khi các nàng ở Cửu U đại lục tiến vào Thiên Thận Cung, thật sự không thể so sánh nổi. Nhân vị cảnh vào lúc này thật sự là mức cảnh giới thấp. Thiên vị cảnh cũng không tính là bạt tiêm. Khoảng cách như vậy cũng giúp Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hiểu ra rằng đi theo Tần Dương, tầm nhìn của các nàng đã không ngừng mở rộng được. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Dương lúc này lên tiếng. Bôn ba mấy ngày, các ngươi đều nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai còn có đại sự muốn làm. Đại sự, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh ngẩn ra. Đúng. Đại sự, Tần Dương cười nói. Ngày mai, ta sẽ đi Bắc Thương Thiên Cung, trước thăm dò đường một chút. Lời này vừa nói ra, không chỉ hai người, mà ngay cả Thạch Cảm Đương cũng đều ngây ra.